Xin kính chào quý vị khán giả của audio trọn bộ chuyện ngôn tình. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh chuyện với tập tiếp theo, tập số 47 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ chuyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu như yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 47 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Cuộc thi thẩm định dược liệu diễn ra vô cùng nghiêm túc. Hơn 1.000 học viên phải giám định dược liệu. Nếu không dựa vào cảm giác của chính mình thì sẽ rất khó để tiến hành. Dù sao thì nhà thuốc Đường Phong cũng không có sân bãi rộng lớn. Mà trong vòng đầu tiên giám định dược liệu, tất cả học viên đều không được nói chuyện, chỉ có thể tập trung vào dược liệu trong tay. Có kết quả thì bỏ vào túi thuốc bên cạnh chỗ ngồi. Sau đó thì nhắm mắt chờ đợi, kết thúc đợt giám định dược liệu đầu tiên. Nếu ai đó nhìn vào người khác, họ sẽ bị nghi ngờ là gian lận giám định dùng người khác. Cả hai sẽ bị loại khỏi cuộc thi, thậm chí là bị nhà trường trách phạt. Phan Lâm yên lặng nhìn đóa hoa rực rỡ trong tay, một lúc sau mới đặt nó sang một bên, nhắm mắt ngồi xuống. 10 phút nhanh chóng trôi qua, công bố kết quả giám định, Phùng Thạch hét lên. Tất cả khán giả và khách quý cùng nhau chấn động một cái. Biểu cảm của những học viên trên những chiếc ghế đó cũng căng lên. 5 học viên bước vào hàng ghế của các thí sinh đang thi, cầm quyển sổ ghi chép rồi hỏi từng người một. Số 1, dược liệu trong tay bạn là cái gì? Cỏ ngũ sắc. Vượt qua, số 2 của bạn, dương sỉ. Vượt qua, số 3, cây la phù. Loại, số 4. 5 học viên vẻ mặt nghiêm túc hỏi từng người một. Chỉ cần vượt qua vòng đánh giá đầu tiên sẽ đánh dấu vào vở. Ai bị loại thì sẽ gạch chéo. Điều này làm tăng năng suất. Trong thời gian ngắn đã có thể loại bỏ một số lượng lớn học viên tham gia. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng số người tiến vào vòng 2 cũng không tới 300 người. Cuộc thi thẩm định dược liệu quả nhiên là rất tàn khốc và sôi nổi. Các khán giả xung quanh ghé tai xì xào bàn tán. Các khách mời cũng thích thú nói chuyện với nhau. Những người bị loại đều có khuôn mặt xám như tro tàn. Còn những người được thăng hạng, thành công đang mỉm cười vui vẻ ra mặt. Thiên Phục đang ngồi trên ghế khách quý cũng nhìn sang Phan Lâm giống như đang mong đợi điều gì đó. Mà vào lúc này, một học viên cũng đã đi tới trước mặt của Phan Lâm. Số 128. Giọng nói truyền ra, đến lượt Phan Lâm. Phan Lâm trầm mặc chốc lát, khàn giọng nói, thuốc giả. Ngay khi anh vừa dứt lời, học viên đang chuẩn bị đưa ra kết quả liền sừng sốt, ngẩng đầu hoài nghi nhìn Phan Lâm. Những học viên đã có kết quả cũng mờ mịt, tất cả đều nhìn chăm chú sang đó. Anh nói cái gì? Học viên phụ trách cho điểm hỏi lại. Thuốc giả. Phan Lâm lặp lại. Học viên im lặng nhìn chằm chằm Phan Lâm. Một lát sau, trực tiếp vẽ một chữ thập trên vở. Số 128. Loại. Số 129. Chờ một chút. Phan Lâm lập tức đứng dậy quát lên. Nhưng những người khác cũng không để ý đến. Phan Lâm trực tiếp lấy dược liệu trong bao thuốc ra, cầm đến trước mặt học viên, trịnh trọng nói. Đây rõ ràng là thuốc giả. Tại sao lại muốn loại tôi? Tôi nghĩ anh điên rồi có phải không? Người học viên kia trừng mắt đánh giá Phan Lâm một vòng rồi nói. Dược liệu mà chúng tôi cung cấp đều là hàng thật giá thật, làm sao có thể nói là giả được chứ? Chẳng lẽ anh đang nghi ngờ nhà thuốc Đường Phong của chúng tôi sao? Vừa dứt lời, có rất nhiều người đã che miệng cười. Hiện trường gây ra náo loạn lớn. Phùng Thạch ở đằng kia không khỏi nhìn Phan Lâm. Hà Diêu, đã xảy ra chuyện gì rồi? Phùng Thạch hô lên một tiếng. Phó phòng chủ, học viên này nói thuốc của chúng ta là giả. Người này nói. Khi mọi người xung quanh nghe thấy điều đó thì họ lập tức ồ lên. Cái gì? Thuốc giả sao? Nhà thuốc Đường Phong có thuốc giả sao? Đây có lẽ là chuyện cười hay nhất mà tôi từng được nghe trong đời. Anh có tin không? Anh tin không? Tôi chắc chắn là không tin. Có rất nhiều người ôm bụng cười to. Trong lúc nhất thời, Phan Lâm trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận, bị mọi người chế giễu. Thật ra thì cũng không thể trách mọi người. Dù sao thì chuyện này nghe ra thật sự rất hoang đường. Nhà thuốc Đường Phong nổi tiếng về cái gì chứ? Đó là dược liệu. Ở chỗ này mà xuất hiện thuốc giả, chẳng phải là đang đánh vào mặt của nhà thuốc Đường Phong hay sao? Thuốc giả sao? Gương mặt già nua của Phùng Thạch cũng trở nên nghiêm túc. Ông ta từ trên khán đài bước xuống, đi về phía Phan Lâm. Các học viên đều đồng loạt tránh sang một bên. Mà đám người Băng Điệp, Lục Quan Hành cũng lạnh lùng nhìn sang. Thằng nhóc này thật sự rất xui xẻo. Lục Quan Hành cười thầm nói. Năm Dần, cậu làm tốt lắm. Dám khiêu khích anh Quan Hành và chị Băng Điệp, thằng nhóc đó nhất định phải chết. Người tên Năm Dần âm thầm cười. Sao vậy hả? Là do các người làm sao? Chị Băng Điệp liếc mắt nhìn Lục Quan Hành hỏi. Chị Băng Điệp, chị cứ yên tâm đi. Chúng tôi hành động rất bí mật. Không lo, chị Băng Điệp thầm hừ một tiếng, không nói gì. Phùng Thạch đã đi vào hàng ghế học viên. Đã phân phát dược liệu gì cho học viên 128 vậy? Phùng Thạch nghiêm nghị nói. Thưa phó phường chủ, chính là hoa thuyền rồng. Học viên bên cạnh liếc nhìn quyển vở đáp. Để tôi xem. Phùng Thạch nói. Cậu học viên lập tức lấy thực vật của Phan Lâm đưa cho Phùng Thạch. Mọi người xung quanh đều cười. Lại là cái tên Mạnh Khắc Hoàng này. Thật sự là một tên cặn bã của nhà thuốc Đường Phong. Chuyện lúc trước chúng ta không nói, nhưng mà bây giờ hắn dám nghi ngờ dược liệu của nhà thuốc của chúng ta. Rốt cuộc là hắn có biết đây là chỗ nào không vậy? Nhà thuốc Đường Phong của chúng ta còn có thể có thuốc giả sao? Phó phường chủ nhất định sẽ rất tức giận trước mặt nhiều khách quý mà lại dám nói những lời như vậy. Các người hãy chờ xem, tên Mạnh Khắc Hoàng này sắp tiêu đời rồi. Đủ thứ chế nhạo và mỉa mai không ngừng xuất hiện, ngay cả Thiên Phụng cũng nhau mắt lại. Chuyện này nói lớn là lớn, nói nhỏ là nhỏ. Nếu Phan Lâm ngoan ngoãn đầu hàng nhận thua, vậy thì mọi chuyện cũng sẽ nhẹ nhàng trôi qua. Nhưng mà bây giờ, Phùng Thạch đã ra sân. Nếu Phan Lâm nói dối, thì chúng ta cũng có thể đoán trước được hậu quả của Phan Lâm. Dù sao thì... Phan Lâm cũng đang đánh vào mặt của nhà thuốc Đường Phong. Điều này tương đương với việc bạn nói với một người giàu nhất thế giới. Anh dùng tiền giả sao? Đây không còn là câu hỏi về tiền bạc mà là vấn đề về thể diện. Một khi xử lý không đúng, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Xung quanh không ngớt tiếng bàn tán chất vấn. Nhưng mà Phan Lâm vẫn bình tĩnh, vẻ mặt không chút dao động, không có bất an hay lo lắng. Phùng Thạch cầm hoa thuyền rồng một hồi, đôi mắt giả nua lóe lên tia sáng kỳ dị. Ông ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Phan Lâm. Cậu tên là gì? Mạnh Khắc Hoàng. Mạnh Khắc Hoàng. Dược liệu này... là do ai chia cho cậu ấy? Phùng Thạch nhìn đám học viên hỏi. Là em đã phát cho anh ta. Một người đàn ông đeo kính bước tới, vẻ mặt hoang mang nói. Phó phường chủ, có chuyện gì sao? Đây không phải là hoa thuyền rồng. Phùng Thạch thản nhiên nói. Nếu để một bác sĩ đông y bình thường đến thẩm định, thì cũng không thể cho ra kết quả gì. Hơn nữa, nó không có đặc điểm gì của hoa thuyền rồng. Đừng nói là học viên bình thường, e rằng một người giảng viên như tôi cũng không thể xác định được đó là dược liệu nào. Ngay khi ông ta vừa nói ra câu này, mọi người xung quanh đều hoang mang nhìn Phùng Thạch. Có người thận trọng hỏi, Phó phường chủ, ý của ông là... Cậu ấy nói đúng, bông hoa này là giả. Phùng Thạch nói, cái gì? Toàn trường im lặng. Không ai ngờ rằng Phùng Thạch lại đồng tình với quan điểm của Mạnh Khắc Hoàng. Thứ này có thể là giả. Cũng không ai ngờ rằng trong nhà thuốc Đường Phong lại xuất hiện thuốc giả. Mọi người trừng mắt, trái tim như ngưng đập, mất mấy giây. Sao thế chứ? Đó là thuốc giả thật sao? Sao trong nhà thuốc Đường Phong lại xuất hiện thuốc giả chứ? Mọi người nhốn nháo, chẳng ai tin cả. Trên bàn tiệc, khách quý cũng rất ồn ào. Vẻ mặt của Lục Quan Hành trắng bệch, gã ta nghiêng đầu sang nhìn người bên cạnh. Người đó đã bị dọa đến nỗi chân nhũn ra, quỳ rạp trên mặt đất. Ồn ào tới chỗ phó phường chủ rồi, chẳng được cái việc gì hết. Chị Điệp ở bên cạnh nói. Không... Dựa theo kịch bản thì Mạnh Khắc Hoàng không nhận ra đó là gì mới đúng. Sau đó thì bị loại vì trả lời sai. Sao nó biết hoa đó là giả chứ? Người học sinh tên Năm Dần nói với vẻ run rẩy. Lục Quang Hành không nói gì cả. Đúng lúc này thì Phùng Thạch nói. Cuộc thi giám định thuốc rất nghiêm khắc, không cho phép làm giả. Tuyển thủ số 128 vốn nên là hoa thuyền rồng. Sao lại thành hoa giả chứ? Đây là sự cố hay là một âm mưu đây? Lưu Vũ, Phùng Thạch hét lên. Vâng, một anh thanh niên trẻ tuổi bước lên phía trước. Chuyện này giao cho cậu đi xử lý, phải xử lý theo lẽ phải, trả lại sự công bằng cho khách quý tới đây. Cũng như trả lại sự công bằng cho nhà thuốc Đường Phong, Phùng Thạch nói rất nghiêm túc. Vâng, người tên Lưu Vũ thừa một tiếng rồi dẫn người đi. Vẻ mặt của Phùng Thạch rất u ám, ông ta liếc nhìn mọi người xung quanh. Rất nhiều học sinh đều căng thẳng, vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào Phùng Thạch. Tôi tuyên bố tuyển thủ số 128 thăng cấp vào phòng tiếp theo. Phùng Thạch hô. Phan Lâm nghe thế thì cười lạnh. Bọn người Lục Quan Hành âm thầm nghiến răng. Nhưng Phùng Thạch đã nói thế rồi, thì ai dám lên tiếng nữa đây? Phùng Thạch đi lên đài rồi cúi người xin lỗi khách khứa bốn phía. Chuyện này xảy ra đã gây nên ảnh hưởng không tốt cho mọi người. Đây là do sự sơ sót của chúng tôi. Nhưng tôi sẽ trả lại công bằng cho cuộc thi, trả lại công bằng cho mọi người. Mong mọi người yên tâm. Phùng Thạch nói tiếp. Cuộc thi tiếp tục. Không thể không thừa nhận rằng Phùng Thạch đối nhân xử thế rất điêu luyện. Ông ta hoàn toàn không cho ai cơ hội chỉ trích mình. Cũng cho nhà thuốc Đường Phong thời gian đủ để chuẩn bị. Nếu như đúng theo suy đoán của Phan Lâm, thì kết quả sẽ là có người cầm nhầm hoa thuyền rồng. Bởi vì như thế mới có thể giữ được danh tiếng của nhà thuốc Đường Phong. Phùng Thạch biểu hiện chính trực như thế là vì ngăn chặn miệng của mọi người. Đúng là gừng càng già càng cay. Nhưng lần này, Phan Lâm cũng đã hiểu rõ tình hình của mình lúc này. Anh nhìn về phía Điệp Sư Tỷ và Lục Quang Hành nơi xa, thì thấy bọn họ cũng đang nhìn mình. Mặc dù có hơi rắc rối, nhưng vòng thứ nhất cuối cùng cũng đã kết thúc. Một vòng này loại bỏ hơn 700 tuyển thủ. Số chủ lại được chưa tới 300. Rất tàn khốc. Hơn nữa, còn nghe bảo rằng vòng thứ hai sẽ khó hơn vòng thứ nhất nhiều. Đám người tham gia vòng thi thứ hai đang ngồi trước bàn. Sau đó có người đi tới, phát cho mỗi người một tờ giấy trắng. Mỗi tờ giấy đều có đề bài khác nhau. Đây chính là vòng thi thứ hai của cuộc thi. Giải đề trên tờ giấy trong vòng 10 phút. Đúng thì được thăng cấp, sai thì loại. Tôi tuyên bố, vòng thứ hai bắt đầu. Phùng Thạch hét lên. Mọi người bắt đầu cặm cụi viết. Đối với thập đại thiên tài và những học sinh ưu tú của nhà thuốc Đường Phong thì chỉ cần nhìn thoáng qua đề là đã biết cách giải. Tất nhiên là Phan Lâm cũng thế. Từ nhỏ anh đã đọc thuộc lòng sách thuốc cổ, những sách thuốc được truyền lại từ thời xa xưa. Trừ những thứ quý báu bị thất lạc thì còn lại anh đều nhớ kỹ. Những đề bài này đối với anh cũng dễ như trở bàn tay. Phan Lâm nâng bút lên viết. Chỉ có 5-6 phút trôi qua đã có 3 thẳng chữ nằm ngay ngắn trên giấy. Hết giờ. Một học sinh hét lên. Mọi người dừng tay lại. Nếu như bây giờ còn có người viết tiếp thì người đó sẽ bị hủy tư cách dự thi. Hành động của tất cả mọi người đều phơi ra trước mắt mấy ngàn người. Gian lận là việc còn khó hơn lên trời nữa. Vừa hết giờ thì có 5 người học sinh đi tới thu bài làm. Chờ tới khi thu hết bài thi thì đưa tới bàn bên kia. Những người đó là ban giám khảo. Ban giám khảo được lập từ những người đứng đầu của nhà thuốc Đường Phong, trong đó còn có mấy thầy thuốc có tiếng ở bên ngoài. Tổng cộng 10 người, mỗi người chấm 10 bài thi. Bởi vì đề thi chỉ có một, nên việc chấm bài rất nhanh chóng. Không ít khán giả đứng lên ngóng trông vào 10 người này. Phải biết là vòng thi thứ hai mới là vòng quan trọng nhất, bởi vì vòng thứ hai sẽ chọn ra 3 bài thi xuất sắc nhất để đánh giá thứ tự. 3 bài này sẽ được công bố. Bất cứ ai trong trường thi đều có quyền đánh giá và thắc mắc, bao gồm cả tuyển thủ, rồi bắt đầu bỏ phiếu để xếp thứ tự. Người có thứ tự cao thì sẽ có ban thưởng, không những thế mà còn ảnh hưởng đến bảng xếp hạng thiên tài của nhà thuốc Đường Phong. Nếu thế thì sẽ được những người đứng đầu của nhà thuốc chú ý, nên ai cũng rất chăm chú và nghiêm túc. Mọi người căng thẳng nhìn chằm chằm vào ban giám khảo. Người khán giả hàng thứ hai có điều bất thường. Ông ta cầm một tờ bài thi rồi nhìn chằm chằm nửa ngày trời, miệng há to đến nỗi nhét vừa một quả trứng gà. Ông ta cẩn thận để bài thi đó sang một bên. Mau xem, giảng viên Phát thấy cái gì kìa. Nhìn bộ dạng của ông ấy thì dường như rất hài lòng. Đó là bài thi của ai vậy? Nhiều người kinh ngạc thốt lên. Có người đứng gần phía trước nhìn thấy thì nói là bài của anh Đặng Cường. Có tiếng hô vang lên. Đặng Cường đứng trong đám người nghe thế thì đắc ý ngước mặt lên trời. Đúng là thập đại thiên tài, mặc dù xếp thứ 10 nhưng mà giỏi quá. Xem ra hôm nay Đặng Cường sẽ vào vòng trong rồi. Đúng là thiên tài. Tiếng ca ngợi vang lên không ngớt. Nhưng đúng vào lúc này, tiếng ghế đổ vang lên. Thì thấy người ngồi hàng thứ 5, giảng viên Sang, đột nhiên đứng lên. Ông ta nhìn chằm chằm vào bài thi trên tay mình với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Mọi người nhìn về phía giảng viên Sang, bao gồm cả Phùng Thạch. Giảng viên Sang, sao thế? Những giám khảo bên cạnh cũng hỏi thăm. Phùng Thạch nhìn chằm chằm vào bài thi trước mặt giảng viên Sang rồi nhíu mày. Đó là bài thi của ai vậy? Mọi người cũng nhao nhao nhìn lại. Ai ai cũng kinh ngạc đến không ngờ. Giảng viên Sang là một người vô cùng bình tĩnh. Ông ta năm nay 40 tuổi. Đã làm ở nhà thuốc Đường Phong mấy chục năm trời rồi. Chuyện gì có thể khiến cho ông ta kinh ngạc đến như thế chứ? Chẳng lẽ là người xếp thứ nhất trong top 10 kia sao? Nhưng mà hơn nửa bài thi đều do đệ nhất giảng viên Minh Cường xem. Không phải là do giảng viên Phát thẩm duyệt mới đúng. Kìa, là bài thi của ai vậy? Mọi người đều âm thầm bàn luận, thảo luận xem có phải lại là một hắc mã xuất hiện. Mà rất nhanh đã biết học sinh này là ai. Tây Mễ Tuyết, đây là bài thi của Tây Mễ Tuyết, có người khẽ nói ra. Âm thanh này vừa rơi xuống, mọi người đều vội vàng nhìn một đám học sinh hàng đầu. Thấy bên cạnh Vương Băng Điệp và Lục Quan Hành là một cô gái mặc váy trắng. Cô gái này có mặt mũi xinh đẹp, vóc dáng cũng rất tốt, nhất là khí chất, có chút bất cần, không quan tâm đến mọi việc xung quanh. Ngoại hình của cô thật ra thì chỉ kém hơn đàn chị Vương Băng Điệp một chút, nhưng khí chất cô lại không hề thua kém Vương Băng Điệp. Hơn nữa, Vương Băng Điệp trang điểm rất kinh khủng, làm cho mọi người chợt nhìn thấy Vương Băng Điệp không đẹp bằng cô gái này. Đây chính là Tây Mễ Tuyết sao? Phan Lâm nhìn chăm chú cô gái kia tự nói thầm. Tiếng bàn luận xung quanh cũng không ít. Cô ấy tên là Tây Mễ Tuyết sao? Dáng dấp cũng không tệ. Tôi nhớ thời gian trước trong nhà thuốc có học sinh muốn vô lễ với cô. Cũng may cô ra sức phản kháng, nếu không sợ là đã sớm mất lần đầu tiên. Thật, cậu biết cô ấy bây giờ vẫn còn lần đầu tiên sao? Nhưng mà cái loại con gái này thì cũng không quá để ý đến chuyện đó. Đúng không? Hơn nữa cũng không ai biết chuyện vô lễ này có thật hay không nữa. Chuyện đó cũng không có ai biết. Còn không phải là nói cái gì thì là cái đó sao? Tôi còn nghe nói, cô gái này rất phóng túng, trên bảng xếp hạng cũng không rõ ràng. Một vài người xem nở nụ cười bị ổi thấp giọng bàn tán. Tây Mễ Tuyết vốn đang hưởng thụ sự kính mến và những ánh mắt sùng bái và ca ngợi dành cho mình. Nhưng đến khi những âm thanh này lọt vào tai cô ta, sắc mặt cô ta ngay lập tức trầm xuống. Mễ Tuyết, cậu thật giỏi. Lần này cậu khẳng định có thể đứng trong bảng xếp hạng. Vương Bằng Điệp cười khen ngợi. Đúng vậy, đàn chị, nhìn bộ dạng khiếp sợ của giảng viên Phát kìa. Chỉ sợ sẽ không có đáp án của ai tốt hơn so với cô ấy. Lục Quan Hành cũng cười nói. Vừa nói ánh mắt cũng luôn luôn nhìn Tây Mễ Tuyết. Tây Mễ Tuyết hừ lạnh, mặt không chút thay đổi nói. Nói những lời nhảm nhí này thì có ích gì chứ? Tôi có được thành tích tốt hơn nữa, sẽ không bị người khác chà đạp đến thân bại danh liệt sao? Cái này... Hai người á khẩu, cũng không biết Tây Mễ Tuyết đang nói ai. Bọn họ âm thầm liếc nhìn Phan Lâm đang đeo khẩu trang, đội mũ ở phía xa mà âm thầm nắm chặt quả đấm. Mễ Tuyết, cậu yên tâm đi, tôi nhất định cho tên khốn kia một bài học khó quên, xả giận cho cậu. Vương Bằng Điệp nghiêm túc nói. Hả giận sao? Xả giận cái gì chứ? Người khác còn ở đây sao? Cậu lấy cái gì mà xả giận đây? Tây Mễ Tuyết hử lạnh nói. Vương Bằng Điệp mở miệng, cũng không biết nên trả lời thế nào. Lục Quan Hành đang đứng bên cạnh thấy vậy cũng không nói gì nữa. Thật ra thì gã ta cũng là người có mắt nhìn, cũng nhìn ra được Vương Băng Điệp đẹp hơn so với Tây Mễ Tuyết. Nhưng toàn bộ nhà thuốc Đường Phong đều biết Vương Băng Điệp không thích đàn ông, ngược lại người cô thích là phụ nữ. Mà Tây Mễ Tuyết chính là người cô ta quý mến, cho nên cô ta mới có thể không để ý tất cả mà giúp Tây Mễ Tuyết. Chỉ tiếc là... Ánh mắt của Tây Mễ Tuyết rất cao, ai cũng không để ý, nhiều lắm chỉ cho là người sai bảo, tương đương với người giúp việc. Cô rất có mắt nhìn, đó chính là đứng thứ nhất bảng xếp hạng huyền dược. Cô không chỉ sùng bái người tài, mà còn sùng bái những người đàn ông anh tuấn, mà huyền dược chính là một người đàn ông cực kỳ tuấn tú. Nhưng mà huyền dược còn kiêu ngạo lạnh lùng hơn cô ta, mới tạo ra cái loại quan hệ này. Tây Mễ Tuyết chịu đựng những lời nói khó nghe bên tai. Khuôn mặt cực kỳ âm trầm, ánh mắt tràn đầy thù hận, như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn về phía Phan Lâm. Những người còn lại cũng hung hăng trợn mắt nhìn Phan Lâm. Tranh giải vẫn tiếp tục, Phan Lâm giống như ngồi trên bàn trông. Anh không hề biết mình vô tình đã trở thành đối tượng đả kích. Vòng thứ hai chấm bài thi, có vẻ hơi khô khan. Chẳng qua đến khi bài thi trong hạng 10 lộ ra, mọi người mới biết... Cái gì mà Đặng Cường, cái gì mà Tây Mễ Tuyết, cái gì mà Lục Quan Hành, tất cả chỉ là trò đùa. Người xếp thứ nhất, Huyền Dược, là một thiên tài của một gia tộc lánh đời. Đưa tới học tập, y thuật cao siêu, lại có thiên phú, hiểu biết của anh ta đối với y thuật làm cho người ta khó có thể tưởng tượng nổi. Câu trả lời của anh ta chỉ có một, tuy đơn giản nhưng giải đáp được vấn đề làm người ta khâm phục khẩu phục. Người đứng thứ hai là Hoàng Hà. Nghe nói cũng là người của một gia tộc lánh đời, thiên phú cũng không tầm thường, lại rất khiêm tốn, lịch sự, nhất định là chính nhân quân tử. Trên bài thi câu trả lời không chỉ ngay ngắn hoàn mỹ, mà chữ viết cũng giống như được in ra, hết sức ngay ngắn. Tất cả đều làm cho tất cả các giáo sư phải khâm phục. Người đứng thứ ba tên là Thiên Tấn Tú, cách ăn mặc rất thời thượng, tóc nhuộm đỏ. Không ai có thể nghĩ anh ta là một thầy thuốc đông y, nhưng thành tựu trong đông y cũng không thấp. Câu trả lời cũng làm cho lòng người khâm phục. Khi bài thi của ba người được đưa ra, tất cả mọi người đều cho rằng thứ hạng đã được xác định. Rất nhiều người, kể cả khách quý, cũng không kịp chờ đợi, đứng lên muốn chờ Phùng Thạch và những người khác đem câu trả lời của ba người chiếu lên màn hình, thưởng thức câu trả lời tuyệt vời của bọn họ. Chẳng qua là... Những giáo sư khác đều đã thẩm duyệt xong, duy chỉ có giảng viên Vũ Duy Trường vẫn nhìn chằm chằm một bài thi. Anh ta nhíu chặt mày, sắc mặt nghiêm túc, hai tay cầm bài thi vô cùng chăm chú nhìn. Việc này làm mọi người khó hiểu. Giảng viên Duy Trường, bây giờ bắt đầu đánh giá ba bài thi kia, ngày sau còn chưa thẩm duyệt xong. Giảng viên Phát hỏi. Chờ một chút. Giảng viên Duy Trường nói. Chờ cái gì nữa? Thời gian sắp không kịp rồi. Lại có người nói. Chờ một chút. Giảng viên Duy Trường vẫn chỉ nói ba chữ đó. Mặt của mọi người tràn đầy nghi hoặc. Thấy ông không rời khỏi bài thi thì liền vây quanh ông, nhìn bài thi trong tay ông. Một lúc sau, sắc mặt của rất nhiều người ngưng trọng. Lúc này, giảng viên Duy Trường đột nhiên gọi Phùng Thạch nói. Ông tới đây một chút đi. Sao cơ? Phùng Thạch ngần người dài bước tới. Giảng viên Vũ Duy Trường lập tức cầm bài thi cho Phùng Thạch xem, lại nói với ông ta cái gì đó. Phùng Thạch trao mày, nhìn chằm chằm bài thi, ngẩng đầu hỏi. Ai là số 128? Câu nói của Phùng Thạch làm cho cả hội trường kinh hãi. Số 128 sao? Lại là số 128? Số 128 này rốt cuộc là thần thánh vương nào? Hiện trường lúc này đã hoàn toàn bùng nổ. Mà Lục Quan Hành, Tây Mễ Tuyết, Vương Băng Điệp cũng kinh ngạc nhìn về phía kia. Có chuyện gì vậy? Bài thi của người này xảy ra vấn đề gì sao? Vương Băng Điệp cau mày nói. Nếu như anh ta không trả lời được thì trực tiếp loại đi. Nếu giải được thì thăng cấp. Giảng viên Vũ Duy Trường làm cái gì vậy? Đúng là lãng phí thời gian. Tây Mễ Tuyết hừ lạnh một tiếng trách cứ. Vương Băng Điệp vừa suy nghĩ lại quay qua nhìn về phía Lục Quan Hành. Lục Quan Hành không nói gì, mỉm cười nhìn Nam Dần. Lúc này Nam Dần đã bị dọa sợ, ngồi phịch trên mặt đất. Sao vậy? Lại là chuyện tốt do các người làm sao? Vương Băng Điệp nhíu mày hỏi. Không phải tôi, là Nam Dần. Chỉ mình cậu ta làm thôi, không liên quan đến tôi. Lục Quan Hành nhún vai nói. Anh Lục, sao anh có thể như vậy chứ? Nếu bên trên trách tội xuống, anh phải cứu em chứ. Nam Dần khóc không ra nước mắt, vội vàng năn nỉ nói. Cậu làm sao vậy? Vương Băng Điệp hỏi. Em đã lén trao đổi bài thi của anh ta, đổi thành một bài mà em đã chuẩn bị trước đó. Đề bài cũng là do em ra. Vẻ mặt của Nam Dần cầu xin. Sao? Cậu muốn sửa hết ư? Hai mắt của Vương Băng Điệp sáng lên. Là do anh Lục dặn dò. Nam Dần nhỏ giọng nói. Làm tốt lắm, đừng lo lắng. Lục Quan Hành không bảo vệ được cậu thì có Vương Băng Điệp tôi bảo đảm. Nam Dần nghe xong lập tức phấn chấn hẳn lên, liên tục cúi đầu. Cảm ơn chị Vương, cảm ơn chị Vương. Trong nhà thuốc Đường Phong, năng lực của Vương Băng Điệp mạnh hơn Lục Quan Hành rất nhiều. Cô ta đứng thứ tư trong thập đại thiên tài. Nếu không phải cô ta có vài vấn đề, thì chức nữ thần học viện sao có thể đến lượt Tây Mễ Tuyết chứ? Ngay đến đây, Nam Dần cũng không sợ nữa. Với cả, cậu khiến cho Mạc Khắc Hoàng xảy ra vấn đề gì chứ? Vương Băng Điệp đột nhiên nghĩ tới vấn đề gì đó, đột nhiên hỏi một câu. Nam Dần cười hà hà nói. Chắc mọi người đều học qua Thượng Thiện Luận của Hoàng Phủ Mật, một trong 10 danh y nổi tiếng thời cổ đại nước Hoa rồi chứ? Nói thừa, ai mà không học qua chứ? Lục Quan Hành nói. Vậy nhất định nhớ bài thứ 7 trong Thượng Thiên Luận. Tác giả đã đưa ra một vấn đề cực kỳ nan giải, đến nay vẫn chưa có người tìm ra đáp án, có đúng không? Nam Dần cười. Lục Quan Hành nghe xong hai mắt trừng lớn, vội vàng tiến về phía trước, không tìm nổi mà nhìn Nam Dần. Chẳng lẽ... Cậu đặt vấn đề đó vào đề sửa sao? Đúng vậy. Nam Dần cười vui vẻ nói. Nhưng cậu ta vừa nói xong, Vương Băng Điệp đã cốc vào đầu của cậu ta. Nam Dần vội vàng ôm đầu đau đớn, lại gào thét. Đàn chị, sao chị lại đánh em? Tôi đánh chết cái đồ ngốc nhà cậu. Vương Văn Điệp lại vừa đấm vừa đá. Đủ rồi, đừng gây chuyện nữa. Giảng viên mà bắt được, mọi người phiền phức rồi đó. Tây Mễ Tuyết hử lạnh. Vương Băng Điệp dừng lại. Cô ta trừng mắt nhìn Lục Quang Hành. Nghiến răng nói. Tên ngốc như thế này, anh có thể giữ cho mình, tôi từ bỏ. Nếu cậu ta không ngớ ngẩn, thì sẽ dụ được con thiêu thân sao? Lục Quan Hành cũng thở dài, anh ta luôn cảm thấy hoa thuyền rồng ở vòng đầu tiên là đạo cụ do Nam Dần đưa ra quá giả, mới khiến cho Phan Lâm nhận ra đó là thuốc giả. nhưng Nam Dần lại oan ức vô cùng. Cậu ta ngẩng đầu, khóc không ra nước mắt. Anh Lục, chuyện này là sao chứ? Sao vậy? Nói cậu là đồ ngốc, vẫn là đang khích lệ cậu đấy. Cậu chọn vấn đề nào không chọn, lại chọn cái vấn đề thiên cổ như thế. Cậu nghĩ thầy cô ngớ ngẩn sao? Nhà thuốc Đường Phong sao có thể giao một cái đề như vậy cho học sinh chứ? Cái này chẳng phải là nói quá rõ ràng là bài thi là giả sao? Giảng viên Vũ Duy Trường còn không gọi phó chủ phòng qua chắc. Lục Quan Hành nhìn chằm chằm cậu ta nói. Chuyện này nên làm sao bây giờ? Nam Dần hoàn toàn luống cuống rồi. Cậu quá hung hăng ngang ngược. Kẻ ngu cũng biết được có người trình bày cuồng Mạnh Khắc Hoàng. Bên trên nhất định sẽ trà xuống, gọi Mạnh Khắc Hoàng qua, chắc cũng vì chuyện này. Nam Dần, tôi nói cho cậu biết, nếu như một mình cậu gánh hết, tôi còn có thể cứu cậu. Nhưng nếu cậu khai cả tôi ra, thì vậy cậu tốt nhất là nên rời khỏi nhà thuốc Đường Phong đi. Còn cậu sẽ chết rất thê thảm đó. Lục Quan Hành lạnh lùng nói, vẻ mặt của Nam Dần thay đổi trong chớp mắt, cả người run lẩy bẩy, không ngừng gật đầu. Mọi người nhìn lại Phan Lâm ở đằng kia. Lúc này Phan Lâm cũng đã đến trước mặt giảng viên Vũ Duy Trường, Phùng Thạch và những người khác. Chỉ thấy giảng viên Vũ Duy Trường đặt bài thi lên trên bàn, nhìn chằm chằm Phan Lâm, lạnh lùng nói. Bạn Mạnh Khắc Hoàng, bài thi này là do cậu viết sao? Đúng vậy, Phan Lâm gật đầu. Cậu thấy đáp án này từ đâu? Giảng viên Phát hỏi. Nhìn thấy đáp án sao? Phan Lâm sững sờ, lắc đầu nói. Đây không phải là em nhìn thấy ở đâu, mà căn cứ theo cách giải thích của em viết ra. Cái gì? Mấy người đều cho rằng mình nghe nhầm, trừng mắt nhìn Phan Lâm. Bạn trẻ, cậu biết đề này từ đâu tới không? Phong Thạch chắp tay sau lưng, hừ lạnh một tiếng nói. Biết là một câu hỏi được đề ra trong chương thứ 7 của cuốn Thượng Thiên Luận do Hoàng Phù Mật viết. Hoặc là nói đó là một phỏng đoán. Phan Lâm nói. Đây chính là vấn đề thiên cổ. Cậu lại giải được loại đề này sao? Giảng viên Vũ Duy Trường khàn khàn giọng nói. Hiển nhiên, ông ta không thể nào chấp nhận được sự thật là tự Phan Lâm giải ra. Ông ta càng thiên về hướng là Phan Lâm đã nhìn thấy đáp án ở chỗ khác. Dù sao thì anh vẫn còn trẻ như vậy, sao có thể trả lời được câu này chứ? Trong giới đồng y có biết bao nhiêu danh y nổi tiếng, dùng cả đời để nghiên cứu nhưng vẫn không tìm ra đáp án. Đây không phải là điều mà một cậu trai trẻ mới 20 tuổi có thể làm được. Cho nên, các thầy không tin đáp án này là do em viết sao? Phan Lâm nhíu mày hỏi. Không phải là không tin, mà là nhất định sẽ không tin. Sao cậu viết ra đáp án đó được chứ? Giảng viên Sàng nói một cách nghi ngờ. Những người còn lại thì đều gật đầu. Cái này quá là buồn cười. Giống như nói rằng một em bé đã giải được một vấn đề mà Einstein không thể giải thích được vậy. Vậy em muốn hỏi các giảng viên, em có thể tiến vào vòng trong không? Phan Lâm không quan tâm hỏi thẳng. Mọi người nghe xong thì lập tức giật mình. Phan Lâm chỉ chú ý tới kết quả. Anh tới đây là vì lấy được Hoa Hà Linh, cũng không thèm tranh cãi với những người này. Chỉ cần có thể tiến vào chung cuộc là đủ rồi. Anh không cần quan tâm đến thứ hạng ở top 3 ở vòng 2. Các giảng viên đang tụ tập cùng nhau cau mày thảo luận. Ngay cả Phùng Thạch cũng do dự. Một lát sau, Phùng Thạch đi tới, nhẹ giọng nói. Mạnh Khắc Hoàng, cậu có thể vào, nhưng là chúng tôi muốn cậu làm một việc. Thế nào? Việc gì? Phan Lâm hỏi. Hãy nói cho chúng tôi biết, cậu lấy câu trả lời này ở đâu? Giảng viên Phát đứng bên cạnh, lắc lắc tờ giấy kiểm tra trên tay. Nghe giảng viên Phát nói xong, vẻ mặt của Phan Lâm cực kỳ không tốt. Anh không biết nên dùng từ ngữ nào để giải thích. Nhưng mà đến mức này, mình nói nhiều quá lại thành dư thừa. Những người không thể nào tin tưởng lời mình. Phan Lâm suy nghĩ liên tục, vẫn là quyết định thỏa hiệp trước. Anh hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nói. Mọi người muốn em lấy ra đáp án từ đâu chứ gì? Được, em có thể nói, nhưng em hy vọng có thể được tham gia vào vòng đấu tiếp theo. Chờ khi giải đấu kết thúc, em sẽ nói với các thầy biết. Ngoài ra, em muốn hỏi vì sao vòng 2 lại xuất hiện loại đề thiên cổ này. Nếu như không phải em, các thầy thấy ai có thể giải được chứ? Lời vừa dứt, tất cả các giảng viên đều không nói nên lời. Đúng vậy, việc này thật khác thường. Cộng với trận đầu tiên, dược liệu của em đã bị biến thành thuốc giả. Các thầy vẫn không nhìn ra được em đang bị người ta hãm hại sao? Phan Lâm chậm rãi nói. Những người này không phải là kẻ ngốc. Cả hai vòng, Phan Lâm đều bị xuất hiện vấn đề. Kẻ ngớ ngẩn cũng có thể đoán ra là Phan Lâm đã bị ai đó chơi xấu. Nhưng có một số việc bọn họ không dám kết luận bừa. Huống chi còn là ở trong một cuộc thi quan trọng như thế này. Nếu làm không cẩn thận, sẽ làm hỏng danh dự của nhà thuốc Đường Phong. cho nên Phùng Thạch có ý trước tiền đè xuống một chút. Cho dù việc này thế nào thì vẫn nên đóng cửa tự giải quyết. Nhưng Phan Lâm rõ ràng sẽ không bỏ qua. Bạn Mạnh Khắc Hoàng, cậu muốn thế nào đây? Giảng viên Vũ Duy Trường thấp giọng hỏi thăm. Người em đắc tội không nhiều, chỉ có Vương Bang Điệp, Lục Quan Hành và còn có một người là Tây Mễ Tuyết. Em muốn mọi người đưa bọn họ ra trước mặt công chúng, công khai xin lỗi em, cũng ra quyết định trừng phạt họ. Phan Lâm bình tĩnh nói. Các giảng viên nghe thế thì hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Ba người này đều nằm trong thập đại thiên tài. Nếu như bọn họ bị lôi ra phạt thì không phải là hủy hoại bọn họ sao? Không được. Không đợi những người khác trả lời, Phùng Thạch lập tức quát khẽ một tiếng. Cùng lắm là em không tham gia giải đấu nữa, hoặc là em không thể ở trong nhà thuốc Đường Phong này nữa, có đúng không? Phan Lâm ra vẻ không quan tâm nói. Bạn Mạnh Khắc Hoàng, xin cậu đừng tùy hứng. Phùng Thạch nắm chặt tay thành nắm đấm, nghiêm túc quát khẽ. Nhà thuốc Đường Phong không phải là nơi cho cậu tùy tiện làm loạn. Cho dù có khả năng là mấy bạn kia hại cậu, nhưng cũng phải có chứng cứ mới được chứ. Không có chứng cứ, chúng tôi tuyệt đối sẽ không tùy tiện xử phạt bất kỳ học sinh nào. Hy vọng cậu hiểu điều này. Vậy ý của chủ phòng là... Trễ nhất là trước khi giải đấu kết thúc, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng chuyện này. Sau đó sẽ đưa người đã hại cậu ra công khai xin lỗi cậu trước toàn bộ mọi người. Nếu vậy thì chuyện kia sau khi kết thúc giải đấu em sẽ nói với các thầy tiếp. Phan Lâm nhún vai nói. Sắc mặt của mọi người đều mất tự nhiên. Tên nhãi này lại còn dám cò kè mặc cà với nhiều giảng viên, thậm chí là phó phòng, chủ phòng. Cậu ta cho rằng mình là ai chứ? Mọi người đều tức giận bất bình nhưng chỉ đành lựa chọn thỏa hiệp. Các vị thầy giáo, phó chủ phòng, xin hỏi em có thể đi vào phòng thứ ba chứ? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Phùng Thạch rời tầm mắt, nhỏ giọng nói. Đương nhiên là có thể. Đáp án của cậu rất tốt. Cảm ơn. Phan Lâm khẽ gật đầu, sau đó trở lại vị trí của mình trước ánh nhìn trừng trừng của tất cả mọi người. Các giảng viên cũng hừ lạnh một tiếng. Thứ gì đâu, cái tên nhóc con này đúng là không coi ai ra gì. Giảng viên Sang trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng là trẻ con, miệng còn hôi sữa, chưa biết mùi đời. Cậu ta tranh giải đấu này cũng chỉ vì muốn ứng cử cho vị trí chủ phòng tiếp theo sao? Cậu ta đắc tội với phó phường chủ, coi như là có lấy được giải nhất, sau này còn lăn lộn trong nhà thuốc Đường Phong này chắc. Đúng vậy. Mấy tên giảng viên lạnh giọng nói. Phùng Thạch không nói gì, chỉ yên tĩnh chăm chú nhìn Phan Lâm. Còn về phần khán giả, sớm đã ồn ào một trận. Khán giả đang xì xào với nhau và họ không biết Mạnh Khắc Hoàng này đang nói gì với các giảng viên. Thiên Phụng bên này cũng không hiểu sao. Có điều cô ta kinh ngạc phát hiện Minh Hạnh bên cạnh mình đang nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, trong mắt có nghi hoặc, cũng có điều suy nghĩ, nhưng không biết là đang nghĩ cái gì. Mặc dù địa vị của Minh Hạnh ở nhà thuốc Đường Phong rất cao, nhưng lần này lại không tham gia vào vị trí ban giám khảo mà phụ trách chiêu đãi các vị khách quý. Phan Lâm an toàn trở về bàn tiệc, các bạn học chung quanh đều phát ra tiếng than thở. Này, Khắc Hoàng, phó phường chủ nói gì với cậu thế? Mọi người cùng xông tới, mồm năm miệng mười hỏi. Nhưng Phan Lâm hoàn toàn không để ý tới, chỉ ngồi ở vị trí của mình, giống như là đang nhắm mắt dưỡng thần. Đối với xung quanh thì làm ra vẻ mặt mắt điếc tai ngơ. Tỏ vẻ cái gì chứ? Chờ lát nữa, từ từ mà chịu, tên nhóc cậu bị đàn anh Tiêu Tấn Tú để mắt tới mà cũng không biết sao. Một kẻ ngu ngốc. Thấy Phan Lâm không nói, mọi người đều bực mình. Hừ lạnh một tiếng rồi tàn đi. Phan Lâm lại mở mắt ra, lông mày nhăn lại. Tiêu Tấn Tú sao? Đây không phải là người xếp hạng thứ ba sao? Được rồi, bây giờ công bố ba hàng đầu vòng thứ hai, đề bài và đáp án. Lúc này, Phùng Thạch hô lớn, khiến cho hội trường náo nhiệt yên tĩnh lại rất nhiều. Mọi người nhao nhao nhìn về phía màn hình lớn. Quả nhiên, Huyền Dược, Hoàng Hà và Tiêu Tấn Tú là ba người được đề xướng tên cho ba vị trí đầu tiên. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, đều nằm trong dự đoán của mọi người. Rất nhiều người đứng lên, nhìn đề bài và đáp án, không khỏi vỗ tay khen ngợi, trí thông minh tuyệt đỉnh của ba thiên tài y thuật này. Ngay cả nhóm khách quý cũng gật đầu lia lịa, nói thẳng là được mở rộng tầm mắt. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói truyền ra. Viện trưởng Phùng Thạch, bài thi của Khắc Hoàng đâu? Có thể cho mọi người thưởng thức một chút được không? Lời vừa dứt, cả hội trường đều im lặng. Phùng Thạch cũng sững sờ, sau đó mới phát hiện người nói là Thiên Phụng. Phan Lâm nhướng mày. Thiên Phụng cũng nhìn lại, trong mắt toát lên vẻ nghi hoặc. Lúc này Thiên Phụng nói vậy không phải là ngáng chân mình sao? Cô gái này đang suy nghĩ gì vậy chứ? Rất nhiều người nghe thấy cũng mong mỏi và ngóng trông. Đúng vậy, bài thi của Mạnh Khắc Hoàng bị các giảng viên vây xem nửa ngày nhất định là vô cùng đặc sắc. Nếu là của công thì mọi người cũng có thể mở mang tầm mắt chứ. Phùng Thạch nhăn mày không nói một lời, nhưng giảng viên sinh bên cạnh lại cười nói: xin lỗi cô Thiên Phụng, bài thi của bạn Mạnh Khắc Hoàng không có gì đặc sắc cả, chỉ là đáp án của cậu ta có hơi mập mờ nước đôi. Giảng viên Duy Trường không có cách nào đoán xem bài thi của cậu ta có hợp lệ hay không, nên mới gọi chúng tôi lại bàn bạc. Mọi người đừng suy nghĩ quá nhiều. Bàn bạc sao? Ngay cả Phùng Thạch cũng bị gọi đi. Cái này thì bàn bạc cái gì? Đây chẳng phải là muốn giấu giếm gì đó sao? Rất nhiều người âm thầm cười mỉa mai. Nhưng nhà thuốc Đường Phong không chịu nói. Đương nhiên bọn họ cũng không thể xem bài thi của Mạnh Khắc Hoàng. Chỉ có thể đành thôi. Được rồi, bây giờ bắt đầu vòng cuối. Phùng Thạch vung tay, mặt không thay đổi nói: mời những người được thăng cấp bước ra khỏi hàng. Lời vừa dứt, hô hấp của mọi người tại hiện trường như đông cứng lại. Đã vòng cuối rồi sao? Không đúng, lúc trước kêu có 4 vòng mà. Sao đã là vòng cuối rồi? Vòng 3 bị bỏ sao? Mọi người, anh nhìn tôi nhìn anh, đều không hiểu ra sao. Tuy nhiên, khi những người từ ghế học sinh bước ra, mọi người mới bàng hoàng phát hiện những học sinh được thăng chức lên ngồi. Chỉ có chưa đầy 20 người, 300 người đã bị loại và chỉ còn lại 20 người, tàn khốc cỡ nào. Chỉ mới 2 vòng sàng lọc, cuộc thi thẩm định thuốc này có phải là quá khắt khe không? Thảo nào vòng 3 này bị hủy. Vòng thứ 3 mà được tổ chức, vòng thứ 4 này không chừng sẽ còn một người tham gia mất. Nhiều người thầm nuốt nước miếng, bàng hoàng chờ đợi vòng thi cuối cùng. 20 người lên đứng trên sàn gỗ, mấy tên học sinh đi lên vác bàn ghế, hình như là đang chuẩn bị gì đó. Mọi người nhìn qua, thập đại thiên tài đều được thăng cấp. Ngoài ra, còn có cả một số người có danh tiếng vang dội. Những người này làm việc trong nhà thuốc Đường Phong cũng một thời gian rồi. Mặc dù không được đứng trong hàng ngũ thập đại thiên tài, nhưng cũng không kém. Tóm lại là toàn người ưu tú. Chỉ duy nhất có một con ngựa đen, chính là Mạnh Khắc Hoàng. Không ít người cùng cấp với Mạnh Khắc Hoàng khi thấy bóng dáng của anh ta trên sàn gỗ thì sợ hãi không thôi, cực kỳ ngạc nhiên. Ngay cả các giảng viên giảng dạy cho Mạnh Khắc Hoàng cũng ngạc nhiên không kém, không ngừng dụi mắt. Khắc Hoàng được thăng cấp. Trời ạ, cái đứa đầu gỗ đó lại qua được vòng 2 sao? Vòng thứ 2 này có thể nói là biến hóa chưa từng có. Nhiều câu trả lời đủ tiêu chuẩn rõ ràng đã bị sàng lọc xuống. Làm sao câu trả lời của cậu ta có thể vượt qua được chứ? Có chuyện gì đó ở bên trong, nhất định phải có chuyện gì đó. Không phải tôi bị hỏng mắt thì là bị hỏng đầu. Nhất định là như vậy. Các sinh viên xì xào với nhau, sừng sốt. Trên sàn gỗ, Phan Lâm nhìn về phía sân khấu chính bên phải. Trên sân khấu chính là 3 chiếc hộp được trang trí đẹp mắt. Và 3 chiếc hộp này là thứ được trao cho 3 người đứng đầu trong cuộc thi thẩm định thuốc. Một trong số đó có hoa Hà Linh. Hà Miên, đừng lo lắng, chẳng mấy chốc tôi sẽ chữa khỏi cho cô. Phan Lâm lẩm bẩm, ánh mắt nóng lên. Lúc này, nhìn từng sinh viên bưng lấy khay đi tới, dần dần bày trên bàn gỗ. Mọi người đưa mắt nhìn liền thấy trên khay có những cây nhân sâm, đều có kích thước như nhau, dính đầy bùn bụi, xem ra đã được cất giữ lâu rồi. Mọi người đều dán mắt vào những củ nhân sâm này, vẻ mặt ai nấy cũng vô cùng bối rối. Nhân sâm, vua của các loại thảo mộc, không cần phải nói, hiện trước mắt các bạn có hơn 20 cây nhân sâm, tất cả đều hơn 100 năm tuổi. Tất nhiên, 3 trong số đó là nhân sâm ngàn năm tuổi thật. Nếu ai trong số các bạn có thể tìm thấy 3 cây này, thì sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi thẩm định dược liệu này. 3 người đứng đầu sẽ được đánh giá dựa trên khoảng thời gian cần thiết để tìm ra nhân sâm ngàn năm. Phùng Thạch lớn tiếng nói. Lời vừa dứt, dưới sân khấu vang lên một trận xôn xao. Cái gì? Nhân sâm hơn 100 năm tuổi sao? Cái này làm sao mà chúng ta xác định được đây? Chúng ta mới chỉ nhìn thấy nhân sâm 100 năm tuổi, nhân sâm hơn 500 năm tuổi, nhân sâm ngàn năm tuổi. Có mấy ai được nhìn qua chứ? Vòng 3 này làm sao có thể là một bài kiểm tra như vậy? Các sinh viên phàn nàn. Nhưng giảng viên Vũ Duy Trường lại hừ lạnh một tiếng. Một đám vô dụng, chưa thấy qua thì không thể quyết định sao? Vậy tổ tiên của các người làm sao mà phát hiện ra được nhân sâm ngàn năm? Kiến thức được học ném đi đâu hết rồi? giám định thuốc mà không làm được thì nhanh chóng nghỉ học, rời khỏi nhà thuốc Đường Phong này cho tôi đi. Đừng có làm mất mặt nhà thuốc này nữa. Một lời răn dạy này khiến cho đám học sinh nháy mắt im bặt. Khán giả thì sợ hãi, thán phục liên tục. Nhà thuốc Đường Phong quả là dồi dào, một hơi lại xuất ra được nhiều nhân sâm trên 100 năm tuổi như vậy. Còn có nhân sâm ngàn năm, trời ạ, hẳn là nhân sâm ngàn năm thật đi. Nghe nói nhân sâm ngàn năm tương đương với thuốc tiên. Nhà thuốc Đường Phong là nơi nào chứ? Người ta nói là nhân sâm ngàn năm, vậy thì phải là nhân sâm ngàn năm. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Âm thanh sôi sục không dứt, mà thập đại thiên tài đứng trên bục gỗ đã bắt đầu quét mắt nhìn nhân sâm trong khay, tìm xem cái nào là nhân sâm nghìn năm. Về phần Phan Lâm, chỉ cần liếc mắt liền sáng tỏ. Tất cả đã chuẩn bị xong chưa? Giảng viên Vũ Duy Trường lấy ra một chiếc đồng hồ đeo tay, nhìn lướt qua thời gian, nhẹ giọng nói. Bây giờ tôi thông báo, vòng thi thứ ba sẽ bắt đầu ngay lập tức. Ngay khi giọng nói họ rơi xuống, một số người lao về phía một trong các khay. Củ nhân sâm nằm ở đó đặc biệt nhất, cũng không giống với nhân sâm 100 năm tuổi. Tuy nhiên, nhiều người phải giành lấy một, đương nhiên rất khó để xem xét. Có lúc một số học sinh trực tiếp la hét trên bục gỗ, thậm chí phải đánh nhau. Phùng Thạch cao mày, dường như ông ta đã nhận ra mặt hạn chế của các loại cạnh tranh. Nhưng bây giờ đã quá muộn để thay đổi. Huyền Dược, Hoàng Tà, Tiêu Tấn Tú đều chăm chú thẩm tra. Vương Bằng Điệp, Tây Mễ Tuyết cũng không thèm để ý Phan Lâm. Toàn tâm toàn ý vùi đầu vào cuộc đấu cuối cùng này. Mà lúc này Phan Lâm cầm lấy 3 cây nhân sâm đi tới trước mặt Phùng Thạch, nhẹ giọng nói. Em nhận hết 3 cây này. Lời vừa dứt, cả hội trường chấn kinh. Mọi người nhìn Phan Lâm, vẻ mặt ai nấy cũng khó tin. Mạnh Khắc Hoàng bảo sao chứ, giám định của cậu ta xong rồi sao? Không thể nào, quá nhanh, không có mấy ai tin cả. Nhưng một lúc sau, một chàng cười vang lên. Tôi tưởng tên nhóc này có gì ghê gớm lắm. Thì ra là cầm 3 cây nhân sâm 100 năm tuổi này ra để ra vẻ sao? Lục Quan Hành cười ha hả. Mấy cây nhân sâm này vừa nhìn đã biết là hàng 100 năm tuổi. Làm sao? Cậu còn có thể lấy đi chứ? Mạnh Khắc Hoàng, cậu điên rồi sao? Vương Bằng Điệp không khỏi đứng lên. Đồ rác rưởi, thật đáng xấu hổ. Tây Mễ Tuyết hử lạnh. Mọi người đều châm chọc khiêu khích. Các sinh viên dưới sân khấu bằng gỗ đã cười ồ lên khi nghe đám người Lục Quan Hành nói. Duy chỉ có Huyền Dược nhìn chằm chằm 3 cây nhân sâm trong tay Phan Lâm, dường như đang suy nghĩ gì đó. Một lúc sau, vẻ mặt của Huyền Dược thay đổi, dường như là ý thức được điều gì, vội vàng bước lên, nhìn chằm chằm 3 cây nhân sâm của Phan Lâm. Nháy mắt, sắc mặt anh ta liền trắng bệch. Thì ra là thế. Anh ta lẩm bẩm. Anh Huyền Dược, anh sao vậy? Hoàng Hà đứng bên cạnh khó hiểu hỏi. Chúng ta thua rồi. Huyền Dược cay đắng nói. Thua sao? Hoàng Hà hoang mang hỏi. Anh Huyền Dược, lời này là sao chứ? Đừng nói là anh tin lời của người này nói nhá. Huyền Dược, không phải anh hồ đồ rồi chứ? Tiêu Tấn Tú cười mỉa mai nói. Tuy nhiên, lúc này Phùng Thạch tại đây đã hít một hơi thật sâu và hét lên. Tôi thông báo rằng vòng 3 đã kết thúc. Lời vừa dứt, cả hội trường thi đấu đều lặng ngắt như tờ. Vòng 3 mới bắt đầu chưa được 1 phút mà đã kết thúc. Đây có lẽ là cuộc thi có thời gian ngắn nhất trong số các cuộc thi khác nhau của nhà thuốc Đường Phong. Lúc này bộ não của mọi người đều trống rỗng, thật khó để suy nghĩ thêm gì nữa. Đặc biệt là Lục Quang Hành và những người khác. Bọn họ đờ đẫn nhìn Phùng Thạch đầy hoài nghi, mặt mũi ai nấy cũng đầy vẻ kinh ngạc. Hoàng Hà và Tiêu Tấn Tú đều trợn tròn mắt nhìn. Vương Bằng Điệp và Tây Mễ Tuyết cũng không biết dùng từ gì để diễn tả tâm trạng hiện tại. Chỉ thấy một học sinh tỉnh táo lại, âm thanh run rẩy nói với Phùng Thạch. Phó phường chủ, đang yên đang lành, sao lại kết thúc rồi? Chúng ta còn chưa bắt đầu mà. Không cần bắt đầu lại nữa. Phùng Thạch lắc đầu, nhẹ nói. Nghe đến đây, hy vọng cuối cùng trong não của mọi người bị dập tắt. Đây gần như là một sự thừa nhận mọi chuyện đã xong. 3 cây nhân sâm mà Mạnh Khắc Hoàng đưa tới là nhân sâm ngàn năm. Không thể. Tên học sinh kia không thể tiếp nhận, vội vàng kêu lên. Phó phường chủ, 3 cây này rõ ràng là 500 năm tuổi. Sao lại là nhân sâm ngàn năm tuổi chứ? Ngay cả em cũng có thể xác định được. Chính bởi vì ai cũng có thể giám định được, cho nên mới nói rõ một vấn đề. Giảng viên Vũ Duy Trường đứng cạnh, vẻ mặt thản nhiên nói. Có ý gì chứ? Học sinh kia run rẩy hỏi. Rất đơn giản, bởi vì những cây nhân sâm này đã được ngụy trang. Trước khi giảng viên Vũ Duy Trường nói, huyền dược đằng này đã nói thẳng. Ngụy trang sao? Học sinh kia hít vào một hơi, nhưng Hoàng Hà và Tiêu Tấn Tú đột nhiên hiểu ra điều gì đó, nét mặt của họ như tái đi, trắng bệch vô cùng. Lục Quan Hành và những người khác vẫn còn đang bối rối, và rõ ràng là không thể hiểu được. Đàn anh huyền dược, anh có thể nói đơn giản hơn được không? Lục Quan Hành do dự hỏi. Huyền dược lại nhìn về phía Văn Lâm, khàn giọng nói. Đừng nói đến nhân sâm ngàn tuổi, tôi còn nhìn thấy nhân sâm 2000 tuổi. Với năng lực của mình, nhìn thoáng qua là có thể xác định được nhân sâm nào là 500 năm tuổi, nhân sâm nào là ngàn năm tuổi. Nhưng lần này lại do dự, bởi vì tôi phát hiện ra cái gọi là nhân sâm ngàn năm không phải là thật. Nếu tôi đoán đúng thì mọi nhân sâm ở đây đều đã bị làm giả. Phó phường chủ hẳn là đã biến nhân sâm ngàn năm thành nhân sâm 500 năm. Còn nhân sâm 500 năm thì biến thành nhân sâm ngàn năm. Do đó tôi mới chần chừ. Ngay khi những lời này rơi xuống, hiện trường lập tức bùng nổ. Cái gì? Làm sao có thể chứ? Cái này không phải là quá kịch tính sao? Khó trách khi người này mang 3 cây nhân sâm 500 năm tuổi tới, liền nói mình có thể nằm trong top 3. Nhưng mà làm sao cậu ta biết được đây chính là nhân sâm ngàn năm chứ? Mạnh Khắc Hoàng lợi hại quá. Có gì đó không đúng đây. Cuộc bàn tán xung quanh dần dần trở nên ồn ào hơn. Ai cũng dùng ánh mắt kinh ngạc và không thể tin nổi nhìn Mạnh Khắc Hoàng. Phải biết rằng, ngay cả huyền dược cũng không xác định được đâu là nhân sâm ngàn năm. Tại sao Mạnh Khắc Hoàng có thể chứ? Thực lực của cậu ta còn mạnh hơn cả huyền dược sao? Tất cả học sinh đều cực kỳ kinh hãi. Những gì tôi dạy ở nhà thuốc Đường Phong hoàn toàn không phải là đồ bỏ. Nếu chỉ xác định dựa trên sách vở miêu tả thì sẽ nhìn nhầm nhiều thứ. Kiến thức là tận cùng, học là mãi mãi. Lúc này Phùng Thạch nặng nề nói, mọi người đồng loạt nhìn ông ta, nhìn thấy ông ta lấy 3 cây nhân sâm trước mặt Phan Lâm, sau đó đổ một ít bụi từ trong bình sứ nhỏ do một học sinh bên cạnh đưa cho, lau một lượt 3 cây. Trong phút chốc, cây nhân sâm xám bỗng trở nên sáng sủa, sạch sẽ, giống như là một viên ngọc bích tuyệt đẹp. Tiếng suýt xoa vang lên, lần này tất cả mọi người đều bị thuyết phục. Ai cũng có một cái nhìn khó tin đối với Mạnh Khắc Hoàng, cũng chính là Phan Lâm. Khốn kiếp, cái tên này sao may mắn thế chứ, lại nhìn ra được ngụy trang, tìm thấy nhân sâm ngàn năm. Lục Quan Hành âm thầm nghiến răng, nếu tìm được một cái thì có thể gọi là may mắn, ăn may. Nhưng tìm được 3 cái sao có thể gọi là may mắn chứ? Tây Mễ Tuyết đứng cạnh hừ lạnh. Vương Băng Điệp sừng sốt, sau đó nghiến răng nghiến lợi, nhỏ giọng nói. Mễ Tuyết, đừng lo lắng. Tôi sẽ trừng trị cậu ta. Cứ để cậu ta tự hào trước. Đừng nóng vội. Tây Mễ Tuyết không nói gì, nhưng trong mắt âm thầm chuyển động, tựa như đang suy nghĩ gì đó. Một vòng lạnh lẽo lóe lên. Trong mắt của Huyền Dược lại hiện lên một tia sùng bái. Anh ta là một người thực tế. Nhìn ra Mạnh Khắc Hoàng này có chút tài năng, cũng thật lòng muốn kết bạn. Chỉ là Phan Lâm hiện tại không quan tâm cái gì cả. Trong mắt chỉ có Hoa Hà Linh. Phó phường chủ, các vị giảng viên có thể thông báo kết quả cuộc thi được chưa? Phan Lâm nhìn 3 cây nhân sâm trắng cười nói. Tuy nhiên, Phùng Thạch nhíu mày, ngập ngừng không lên tiếng. Sao? Nụ cười của Phan Lâm có hơi cứng lại. Kỳ quái nhìn Phùng Thạch tò mò hỏi. Phó phường chủ, có chuyện gì sao? Chỉ là anh vừa hỏi câu này thì một tiếng hét vang lên. Lừa đảo, gian lận, Mạnh Khắc Hoàng, cậu ta vốn là gian lận. Cái này không tính, kết quả cuộc thi này cũng không tính. Tiếng kêu này có thể nói là phá vỡ sự yên tĩnh của hiện trường thi đấu. Mọi người đều nhìn vào nguồn phát ra âm thanh, mới nhận ra người phát ra âm thanh là Tiêu Tấn Tú, xếp hạng 3. Chỉ thấy anh ta tức giận bước tới, cúi đầu trước Phùng Thạch và các giảng viên khác quát lớn. Phó phường chủ, các thầy cô, em nghi ngờ rằng Mạnh Khắc Hoàng gian lận. Xin các thầy cô hãy nghiêm túc điều tra tới cùng. Gian lận sao? Phùng Thạch nhíu mày, thấp giọng hỏi. Có chứng cứ không? Không có bằng chứng, nhưng là rất đáng ngờ. Có gì đáng ngờ chứ? Phó phường chủ, mọi người chắc chưa biết Mạnh Khắc Hoàng này ở nhà thuốc Đường Phong của chúng ta đã được bao lâu? Chưa được 1 học kỳ. Sau khi vào nhà thuốc Đường Phong, Mạnh Khắc Hoàng này thậm chí còn không thể vượt qua những đánh giá cơ bản nhất, và các chuyên ngành khác nhau của cậu ta đều gặp phải trắc trở, tài năng cực kỳ kém. Giảng viên Hòa, người giảng dạy cho cậu ta có thể làm chứng. Người như vậy làm sao có thể trực tiếp nhận ra nhân sâm ngàn năm đã bị hóa trang chứ? Ngay cả huyền dược cũng chưa thể nhìn thấu ngay lần đầu tiên, Cho nên đây hẳn là trò gian lận của Mạnh Khắc Hoàng. Mọi người nói đúng không? Tiêu Tấn Tú hét lớn, hỏi các học sinh ở dưới sân khấu. Nói rất đúng, nhất định là Mạnh Khắc Hoàng đã gian lận. Phó phường chủ, xin hãy điều tra lại. Các học sinh bên dưới lập tức hét lên. Mà giảng viên Sang cùng những người khác trên sân khấu gỗ cũng lập tức nói. Phó đường chủ, chuyện này rất rõ ràng, chính là Mạnh Khắc Hoàng đã gian lận. Tôi nghĩ tốt hơn hết nên hủy bỏ tư cách đánh giá của Mạnh Khắc Hoàng rồi thi đấu lại. Đúng, Tiêu Tấn Tú nói rất đúng. Tất cả những điều này là quá vô lý. Hãy thi đấu lại. Để cho kẻ gian lận được nhận phần thưởng hạng nhất, e rằng nhiều người không thuyết phục. Phó phường chủ, nhiều người nhìn như vậy, ông không thể nương tay. Làm không cẩn thận, danh tiếng của nhà thuốc Đường Phong của chúng ta sẽ bị hủy hết. Một nhóm giảng viên tận tình khuyên nhủ. Về phần Phan Lâm đứng cạnh, sắc mặt đã lạnh rồi. Đến lúc này anh rốt cuộc cũng hiểu được tại sao Phùng Thạch chậm trễ không công bố kết quả cuộc thi. Cảm giác trận đấu này đã được định hạng nhất rồi. Phan Lâm không phải là đồ ngốc. Nếu nói không có nội tình, không phải là như dự định. Nếu Phùng Thạch và đám giảng viên nóng vội muốn biết vì sao Phan Lâm trả lời được vấn đề thiên cổ kia, bọn họ nhất định sẽ không do dự công bố kết quả tranh tài, sau đó kéo Phan Lâm đi hỏi thăm. Dù sao cũng đã không lo lắng nữa, nhưng Phan Lâm lại nằm trong top 3, thế nên Phùng Thạch do dự, đám giảng viên thì muốn thi đấu lại. Cái này còn chưa đủ nói rõ vấn đề sao? Cuộc thi này còn quan trọng hơn đáp án của vấn đề thiên cổ kia. Quả nhiên, Phùng Thạch chậm chạp, không quyết, cuối cùng nói, bạn Mạnh Khắc Hoàng, cậu cũng thấy đấy, chuyện này cậu thật sự đáng nghi, cho nên kết quả của giải đấu cần phải bàn bạc lại. Không phải nói muốn có chứng cứ sao? Thầy nói em lừa gạt, chứng cứ đâu? Phan Lâm nhìn ông ta chằm chằm hỏi. Cho chúng tôi một chút thời gian để điều tra, Phùng Thạch nhẹ nhàng nói. Điều tra sao? Sẽ mất bao lâu? Sẽ sớm thôi. Phùng Thạch có vẻ không muốn nói thêm nữa nên lớn tiếng quát. Vì cuộc thi xảy ra chút vấn đề, cuộc thi tạm thời trì hoãn lại. Mời mọi người nghỉ ngơi chờ lệnh. Tiếng la hét giảm xuống và âm thanh sôi sục tại hiện trường trở nên lớn hơn. Chuyện gì xảy ra vậy? Kết quả không phải là rất rõ ràng sao? Làm cái gì vậy chứ? Nhiều người xem không thể hiểu được, các học sinh cũng hoang mang. Nhưng mấy học sinh cấp cao thì chỉ còn lại cái bóng. Phùng Thạch trực tiếp xoay người rời đi. Đi qua một bên, giảng viên Vũ Duy Trường cùng với những người khác cũng đi tới. Nhưng một số giảng viên đi tới Văn Lâm, bao gồm cả giảng viên Hòa, người đang theo dõi bên dưới, người trên danh nghĩa là truyền dạy kiến thức cho anh. Chỉ thấy giảng viên Hòa bước nhanh lên sân khấu, liền kéo tay của Văn Lâm, kéo anh sang một bên. Còn lại, giảng viên Phát, giảng viên Sang và những người khác cũng bu lại. Tôi nói này, Mạnh Khắc Hoàng, cậu có chuyện gì vậy? Cậu không hiểu chuyện gì cả. Cậu biết mình đang làm cái gì không? Cứ nhất định phải làm cho nhà thuốc của chúng tôi khó xử sao? Vẻ mặt của giảng viên Hòa tối lại, trừng mắt nhìn Phan Lâm quát khẽ. Phan Lâm hơi giật mình. Lại nghe giảng viên Sang tận tình nói. Khắc Hoàng à, cậu phải biết trận thi đấu này quyết định danh sách ứng tuyển của phó phường chủ. Mặc dù thiên phú của cậu không tệ, cũng rất thông minh, nhưng còn kém xa vị trí ứng cử. Tôi thấy cậu nhanh chóng từ bỏ đi. Tôi sẽ bảo phó phường chủ giữ cho cậu chút thể diện, cho cậu hạng 2, hạng 3, hiểu chứ? Đứa nhỏ này cũng quá là không hiểu chuyện rồi, giảng viên Phát khẽ nói. Đúng vậy, ai cũng mồm năm miệng 10 nói ra. Phan Lâm đã hiểu, cảm thấy Phùng Thạch bảo cho thời gian điều tra chỉ là để có thời gian cho người đến khuyên bảo anh. Cũng phải, Phan Lâm đứng trước mặt bao nhiêu người cầm được 3 hạng đầu, điều này hoàn toàn là thắng lợi hoàn toàn. Khiến cho nhà thuốc Đường Phong phải thu hồi danh sách hạng nhất. Ngoại trừ Phan Lâm tự mình thỏa hiệp, bất kể là dùng sức mạnh hoặc các phương pháp khác sẽ chỉ làm cho nhà thuốc bị chỉ trích và làm hỏng danh tiếng. Vì vậy, chỉ có thể ra tay với Phan Lâm. Thật ra, người buồn bực nhất là Tiêu Tấn Tú. Sở dĩ hủy bỏ vòng 3, trực tiếp dùng loại phương pháp giám định này để xác định thứ hạng là do phía trên đã quyết định anh ta. Nhân Sâm ngàn năm đã sớm bị động tay động chân, anh ta chỉ cần tìm ra dấu vết do người của nhà thuốc lưu lại là được. Theo lý mà nói, ở đây có huyền dược, tối thiểu cũng phải mất 10 đến 20 giây để tìm ra, nhưng anh ta có thể làm được trong 5-6 giây. Dù sao thì cũng nhanh so với huyền dược, tất nhiên sẽ giành được hạng nhất. Sử dụng phương pháp này để cạnh tranh thực sự rất không công bằng, ít nhất là đối với những người như huyền dược, nhưng không có cách nào khác. Huyền Dược dù sao thì cũng là người trong gia tộc đã lánh đời, không thể để cho anh ta ở trong nhà thuốc Đường Phong. Cho nên nhà thuốc Đường Phong không thể quá tập trung đào tạo anh ta. Còn Tiêu Tấn Tú thì lại khác. Cho dù anh ta hay là người của nhà thuốc Đường Phong thì cũng không thể nửa đường xuất hiện một cục đá ngáng chân. Cái tên không có tiếng tăm Mạnh Khắc Hoàng này không ngờ lại biết trước ba cây này chính là nhân sâm ngàn năm. Liền lấy đi cả ba cây nhân sâm. Tiêu Tấn Tú còn chưa kịp ra tay. Cho nên Tiêu Tấn Tú gấp gáp cũng không quan tâm nhiều như vậy mà trực tiếp kêu Mạnh Khắc Hoàng lừa gạt. Cuối cùng lời của anh ta đã khiến cho các giảng viên tìm được cách. Nếu không, bọn họ cũng không kịp trở tay. Bây giờ, Mạnh Khắc Hoàng này không nói nên lời. Tiêu Tuấn Tú hừ lạnh, nhìn chằm chằm Phan Lâm, và những lời của các giảng viên cũng rất thẳng thắn. Nhưng mà Phan Lâm từ đầu đến cuối không có biểu lộ thái độ gì cả, chỉ bình tĩnh nhìn vài người. Khắc Hoàng, đừng nói thêm nữa. Chờ lát nữa, cậu chủ động nhận lỗi, nói cho mọi người biết cậu đã ăn gian nên mới nhìn thấu ba cây nhân sâm này. Để cho phó phường chủ có đường xuống, đối với cậu cũng tốt, tất cả mọi người đều hài lòng. Tại sao lại không làm chứ? Nếu cậu cứ tiếp tục cứng rắn như thế thì sẽ không tốt cho ai cả, hiểu không? Giảng viên Hòa hạ giọng thuyết phục. Thầy muốn em chủ động thừa nhận em ăn gian sao? Phan Lâm nhíu mày. Cậu chỉ có thể làm điều này. Tại sao chứ? Phan Lâm hỏi ngược lại. Sắc mặt của giảng viên Hòa thay đổi, không biết nên trả lời như thế nào. Mà giảng viên Phát ở bên này lại âm thầm hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói. Bởi vì phía trên đã định hạng nhất là Tiêu Tấn Tú, bây giờ cậu làm hỏng kế hoạch. Mạnh Khắc Hoàng, tôi nói cho cậu biết, nếu cậu không thừa nhận, cậu không chỉ không lấy được hạng nhất này, mà còn không thể ở lại nhà thuốc Đường Phong. Cậu thấy có đáng giá không? Đồ ngốc, cậu vẫn muốn chống lại nhà thuốc Đường Phong sao? Một giảng viên gần đó bực bội nói. Đám người anh một câu, tôi một câu, không chút che giấu, trực tiếp nói ra. Lời vừa dứt, trong đầu của Phan Lâm đã có chủ ý. Anh cười mỉa mai một tiếng, phất phất tay. Nếu các thầy đã nói vậy thì được rồi, em sẽ phối hợp với mọi người. Nghe vậy, sắc mặt của các giảng viên mới tốt hơn một chút. Vậy mới đúng chứ. Khắc Hoàng, cậu yên tâm, danh sách học sinh ưu tú năm nay không thể thiếu cậu. Ngoài ra, học viện sẽ cho cậu một số quyền lợi coi như là bồi thường. Giảng viên Hòa vỗ vai Phan Lâm cười nói. Thằng nhóc này còn có thể cứu chữa được. Những người khác khịt mũi lạnh lùng với ánh mắt kiêu ngạo, gật đầu với Phùng Thạch ở đằng kia. Bọn họ biết rằng Mạnh Khắc Hoàng sẽ thỏa hiệp. Đây là nhà thuốc Đường Phong, anh là học sinh ở đây, sao dám đối đầu với nhà thuốc Đường Phong chứ? Dựa vào cái gì? Có tư cách gì chứ? Bọn Phùng Thạch vẫn luôn luôn ở một bên chờ đợi. Dù sao thì loại chuyện này Phùng Thạch không thể trực tiếp đi khuyên Phan Lâm, chỉ đành để các giảng viên khuyên bảo. Thấy giảng viên Phát đã làm dấu ok, đám người Phùng Thạch mới đi tới. Các vị, đã điều tra được kết quả rồi. Chỉ thấy Phùng Thạch hô lớn một câu, toàn bộ hội trường đều im lặng như tờ. Vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về phía ông ta. Phùng Thạch rất bình tĩnh và không một chút dao động. Lúc đầu Phan Lâm còn tưởng Phùng Thạch là một người chính trực, nhưng bây giờ xem ra là sai rồi. Dù sao, ngồi được vào vị trí này sao có thể là một người chất phác chứ? Phó phường chủ, kết quả như thế nào? Đúng vậy, phó phường chủ, rốt cuộc là sao đây? Mạnh Khắc Hoàng thật sự gian lận sao? Mọi người cùng nhau nhìn Phùng Thạch, ai cũng có vẻ sốt ruột. Phùng Thạch hít sâu một hơi, gật đầu, nghiêm nghị quát. Tuy rằng kết quả khiến tôi rất buồn, tuy rằng đây là chuyện ai cũng không muốn nhìn thấy, nhưng tôi phải thông báo là bạn học Mạnh Khắc Hoàng quả thật là dính líu đến việc gian lận. Thành thật xin lỗi. Em không gian lận. Ngay khi Phùng Thạch vừa định nói xong, Phan Lâm bên cạnh đột nhiên hét lên. Lời nói này khiến cho mọi người xung quanh choáng váng. Vô số ánh mắt nhìn về phía Phan Lâm và cả Phùng Thạch. Ai cũng không ngờ tới, anh lại cắt ngang như vậy. Khắc Hoàng, cậu làm sao vậy? Đang nói hưu nói vượn cái gì đó? Lời vừa rồi cậu quên sao? Giảng viên Hòa, giảng viên Phát vội vàng đi tới, nóng nảy nhìn anh. Nhưng sắc mặt của Phan Lâm vô cùng bình tĩnh. Thiên Phụng ngồi ở khu khách quý cũng đầy hứng thú theo dõi. Minh Hạnh ngồi cạnh cũng liếc mắt qua. Xem ra là có chuyện vui rồi. Tây Mễ Tuyết cười mỉa mai rồi nói. Cái tên danh con, miệng còn hôi sữa này, còn không để lại mặt mũi cho phó phường chủ. Phó phường chủ không có đường lui. Tôi thấy cậu ta xong đời rồi. Chắc chắn là xong đời rồi. Lục Quan Hành cười vui vẻ nói. Ngu ngốc, không có thuốc chữa. Vương Bằng Điệp hừ lạnh một tiếng. Mễ Tuyết, thứ chó chết không ai chỉ nổi này, chắc cậu vui lắm nhỉ? Xem tiếp đi. Tâm trạng của Tây Mễ Tuyết rất tốt. Lời nói của Phan Lâm giống như một tảng đá ném xuống hồ, dậy lên sóng lớn. Hội trường như bùng nổ, không ít người từ trên ghế đứng lên. Không thể tin nổi mà nhìn anh. Một trận ồn ào cũng theo đó vang lên. Chuyện này là sao vậy? Cái tên này đang làm cái gì đấy? Nhà thuốc Đường Phong có chuyện gì nữa sao? Tiếng chất vấn không ngừng vang lên. Mạnh Khắc Hoàng, cậu điên rồi sao? Lúc này giảng viên Phát ở đây cũng không chịu nổi nữa, giống lên xông tới chỗ Phan Lâm. Em không điên, em thực sự không gian lận. Em đã có thể xác định tuổi của ba cây nhân sâm này hoàn toàn bằng khả năng của chính mình. Phan Lâm trực tiếp nhảy lên đài cao, cầm ba củ nhân sâm hét lớn. Kính thưa các vị khán giả, các bạn học, các vị khách quý và các giảng viên, tôi còn có thể xác định được chính xác tuổi của những củ nhân sâm này vào năm nào. Tôi cũng có thể phân tích cho mọi người biết. Nhìn thấy ánh mắt và giọng điệu thề thốt của Phan Lâm, vẻ mặt của nhiều người đã thay đổi. Phùng Thạch và những người khác không bao giờ nghĩ rằng Phan Lâm lại làm như vậy. Vậy thì cậu phân tích đi. Một vị khách hét lên. Các giảng viên đang có ý định ngăn chặn, chỉ có thể từ bỏ. Phan Lâm cũng không khách sáo, liền bắt đầu phân tích tại chỗ. Chúng ta thường nhận biết nhân sâm bằng cách xem hình thức bên ngoài. Các phương pháp thường được sử dụng là phương pháp nhận dạng củ nhân sâm và phương pháp nhận dạng thân, lá. Do sai số lớn nên nhìn chung, loại bỏ chúng. Tuy nhiên, đây chỉ là cách nhận biết rõ ràng nhất. Dùng hai phương pháp này để đánh giá độ tuổi của nhân sâm sẽ có sai số rất lớn. Chúng ta chỉ có thể đánh giá thông qua khí và bên trong. Khí sao? Bên trong sao? Khách mời và khán giả đều sững sờ. Học sinh cũng sững sờ. Hiển nhiên là chưa từng nghe nói qua. Nhưng sắc mặt của Huyền Dược, Hoàng Hà và rất nhiều giảng viên đều nghiêm lại. Thằng nhóc này biết chuyện này từ khi nào vậy? Tôi không dạy nó. Giảng viên Hòa nói. Chỉ thấy Phan Lâm lại chậm rãi nói. Mùi của nhân sâm nghìn năm đặc biệt êm dịu, nhưng không phải là mùi hương của chúng ta thường ngửi, mà là một mùi hương gần như tự nhiên, hoàn toàn khác với mùi hương của nhân sâm trăm năm. Nhưng bình thường rất khó ngửi, cần phải thả lỏng tâm trạng, tinh thần thoải mái, đi cảm thụ thì mới ngửi được mùi hương thuần này. Về phần bên trong thì càng dễ hiểu hơn. Kỹ thuật phổ biến bắt đầu từ vẻ ngoài, còn kỹ thuật này được thực hiện từ bên trong. Tiến hành từ bên trong sao? Là sao vậy? Cậu còn muốn đào củ nhân sâm ngắn năm này lên sao? Có người nói, không đến mức đó, nhưng chúng ta có thể nhẹ nhàng gõ, nghe âm thanh bên ngoài của nó là đủ. Phan Lâm cầm lấy một củ nhân sâm ngàn năm, gõ một chút, rồi lại lấy ra nhân sâm 500 năm gõ. Mặc dù âm thanh cực nhỏ, nhưng vẫn có thể thấy rõ khác biệt. Âm thanh của nhân sâm ngàn năm càng đục, tức là tuổi của nó càng lâu. Từ âm thanh này tôi có thể đánh giá gốc sâm ngàn năm này là khoảng 1.300 năm tuổi. Còn hai gốc này thì một cái là 1.100 năm, một cái là 1.200 năm. Vậy làm thế nào để xác định đến năm? Điều này rất đơn giản. Phan Lâm mỉm cười. Để xác định tuổi tác, chúng ta quay lại nhìn biểu tượng là được rồi. Nhìn bát sậy trên cây sậy. Sâm cũng là hoa văn trên thân sâm. Những thứ này không thể kết luận thời gian lớn, nhưng thời gian nhỏ thì có thể chắc chắn. Dứt lời, mọi người sững sờ. Lời nói của Phan Lâm rất thẳng thắn, khiến cho người ta không thể phản bác lại được. E rằng không ai có thể ngờ được rằng tên Mạnh Khắc Hoàng này lại biết nhiều như vậy. Các giảng viên cũng chết lặng. Phùng Thạch nhíu mày, ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm Phan Lâm, vốn đã tràn đầy bất mãn. Điên rồi, Mạnh Khắc Hoàng đúng là điên rồi. Các sinh viên cũng nhao nhao suy nghĩ trong lòng. Không ai có thể hiểu được tại sao tên này lại muốn đắc tội với Phùng Thạch, đắc tội với toàn bộ nhà thuốc Đường Phong để tranh giành ngôi vị số 1. Ý nghĩa của số 1 này là gì? Không phải là vẫn bị nhà thuốc Đường Phong đánh giá sao? Ai lại ném đi hạt dưa để nhặt hạt vừng chứ? Phó phường chủ Phùng, các vị giảng viên, em nghĩ kiến thức lý thuyết của em nên vượt qua bài kiểm tra rồi chứ? Nếu như em có thể xác định được chính xác tuổi của nhân sâm thì sao cần phải gian lận chứ? Vậy nên em không gian lận. Trận này em đã giành hạng nhất. Các vị còn có ý kiến gì không? Phan Lâm quay đầu lại nhìn Phùng Thạch nói. Hô hấp của tất cả các giảng viên đều đông cứng lại. Tên này đang làm cái quái gì vậy chứ? Chẳng lẽ cậu ta không muốn ở trong nhà thuốc Đường Phong nữa sao? Giảng viên Phát và những người khác nắm chặt nắm đấm tức giận, nghiến răng nghiến lợi, muốn xông tới băm Phan Lâm ra làm tám mảnh. Phùng Thạch không nói lời nào, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Lâm. Vào lúc này, Tiêu Tấn Tú ở dưới liền hét lên. Kiến thức lý thuyết thôi thì không thể giải thích được điều gì cả. Cậu có thể nhìn thấy những củ nhân sâm này là nghìn năm tuổi trong vài giây. Ngay cả một người thông thạo kiến thức lý thuyết cũng không thể nhanh như vậy. Trong vài giây, thậm chí không đủ để nhìn nữa. Có lẽ là do tôi tinh thông lý thuyết hơn cậu. Phan Lâm nghiêng đầu nhìn anh ta. Làm sao có khả năng chứ? Tôi biết cậu, Mạnh Khắc Hoàng, cậu chỉ là một học sinh kém cỏi mà thôi. Y thuật cùng với kỹ năng thẩm định dược liệu của cậu vốn chẳng là gì cả. Làm sao có thể thành thạo tất cả những thứ này chứ? Hay là chúng ta lại sau một trận? Thế nào? Phan Lâm nhìn chằm chằm anh ta nói. Tiêu Tấn Tú liền giật mình. Có lẽ Tiêu Tấn Tú cũng chưa từng nghĩ tới Mạnh Khắc Hoàng sẽ ném một câu như vậy. Nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Làm sao? Không dám sao? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Thằng khốn! Tiêu Tấn Tú tức giận, mặt đỏ bừng, mở to mắt nhìn Phan Lâm giống lên. Tôi là Tiêu Tấn Tú, đứng thứ ba trong thập đại thiên tài. Cậu là cái gì chứ? Học sinh lớp D. Cậu và học sinh ban A của chúng tôi cách nhau cả nghìn dặm. Nếu tôi sợ cậu, thì chẳng phải là tôi sống quá vô ích rồi sao? Nói hay lắm. Giảng viên Sang tại đây trực tiếp đứng lên, lạnh lùng nói. Học sinh Mạnh Khắc Hoàng, cậu quá kiêu ngạo. Cậu nói mấy lời sằng bậy khiến cho chúng tôi hoang mang. Cậu chính xác là đã gian dối. Học viện của chúng ta không thể tha cho cậu. Nghe tôi nói đây, từ nay về sau, cậu không còn là người của nhà thuốc Đường Phong của chúng tôi nữa. Người đâu? Dẫn tên này đi, không coi ai ra gì. Tôi nghi ngờ rằng đầu của cậu ta hỏng rồi. Giảng viên Sang cũng nói. Hai học sinh to con lập tức chạy ra ngoài. Bọn họ muốn bắt lấy Phan Lâm. Bắt đầu dùng sức mạnh. Ánh mắt của Phan Lâm lạnh đi. Phùng Thạch không nói gì. Thật ra thì bọn họ cũng không làm cho mọi chuyện ồn ào đến mức này. Nhưng bọn họ phải dựa theo lời của phường chủ đi làm. Người đứng đầu chỉ có thể là Tiêu Tuấn Tú. Không thể để một tên Mạnh Khắc Hoàng nửa đường chui ra ngáng chân được. Đã không thuyết phục được thì chỉ đành dùng vũ lực để giải quyết. Đây là hạ sách. Dừng lại! Sao? Phó phường chủ các người không thừa nhận y thuật của em, cưỡng ép che giấu sao? Nhiều người nhìn như vậy, hành động này của mọi người không phải là đang tự hủy hoại danh tiếng của nhà thuốc Đường Phong sao? Phan Lâm lập tức hét lên. Hủy trong chốc lát, đúng là kẻ phản đồ của nhà thuốc Đường Phong. Mạnh Khắc Hoàng vốn đã sỉ nhục tông môn, còn dám nói danh dự với tôi sao? Giảng viên Phát nổi giận đùng đùng nói. Đừng quản cậu ta nói cái gì, mau dẫn đi cho tôi. Chờ cuộc thi kết thúc, sẽ xử lý. Vâng, thưa thầy. Hai người la lên muốn xông về phía trước. Đây chính là hiệu thuốc Đường Phong. Đúng là nực cười. Tôi đã có được giải nhất, nhưng các người sống chết không thừa nhận, thậm chí còn không dám thi đấu trực tiếp với tôi. Quả nhiên là Đường Phong chỉ có danh mà không có lực. Chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Phan Lâm cười ha hà, giễu cợt nói. Những khán giả cũng không phải là kẻ ngốc. Lúc này chẳng lẽ lại không nhìn ra sao? Nhào nhào ghé tai nhau chỉ trò. Xem ra có hơi quá đáng. Nhìn có vẻ đã được định trước rồi. Nhà thuốc Đường Phong làm ăn không chính đáng. Đều là học sinh của viện mà còn làm ra cái loại chuyện này. Quá là vô sỉ. Đúng vậy, Mạnh Khắc Hoàng này không quyền không thế, nên phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Chuyện này mà truyền ra, Đường Phong sẽ bị giới đông y chê cười đó. Tôi còn tưởng rằng Đường Phong là một nơi có đạo đức cao. Hôm nay xem, quả nhiên là nực cười. Giọng nói lan rộng, tất cả những lời chế nhạo và lăng mạ. Các sinh viên của nhà thuốc Đường Phong đều đỏ mặt. Một số giảng viên cũng cúi đầu xấu hổ. Nhưng lúc này, Phùng Thạch cũng hết cách. Chẳng lẽ phải đưa hoa hà linh cho Mạnh Khắc Hoàng sao? Nhìn thái độ của Mạnh Khắc Hoàng, 100% cũng sẽ không ở lại nhà thuốc Đường Phong. Nếu như đưa hoa hà linh cho cậu ta, chẳng phải là dùng bánh bao để ném chó, một đi không trở về sao? Cho nên dù có vô liêm sỉ cũng phải giữ lấy hoa hà linh. Phó phường chủ, hai sinh viên lúng túng trước dư luận xung quanh, không biết có nên tiếp tục bước tiếp hay không. Nhưng mà lúc này Phùng Thạch cũng không nhịn được nữa, ngưng tụ ánh mắt, lạnh lùng nói, bắt xuống. Hai từ đơn giản đã mang lại cho hai học sinh lòng dũng cảm lớn. Họ ngừng dò xét và đi thẳng về phía Phan Lâm. Mặt của Phan Lâm phát lạnh, liên tục suy nghĩ. Cuối cùng thì trực tiếp ra tay cưỡng ép đoạt đi hoa hà linh. Nói thật, anh vẫn mong có thể hòa bình cầm lấy hoa hà linh đi. Dù sao thì một khi ra tay, thân phận của anh sẽ bị bại lộ. Minh Hạnh dưới sân khấu còn đang nhìn. Nếu động tay cướp được hoa hà linh thì cũng chỉ đổi lấy sự trả thù của nhà thuốc Đường Phong. Nhưng khi mọi thứ đã đến mức này thì không cần phải chần chừ thêm nữa. Phải cứu Hà Miên trước rồi tính. Nếu bỏ lỡ bông hoa, lại đi tìm bông tiếp theo, không biết là phải vài năm hay là hơn chục năm nữa. Phan Lâm có thể chờ, nhưng Hà Miên thì không. Phan Lâm siết chặt nắm đấm, một tay sờ eo, dự định tùy thời rút kim bạc ra. Tuy nhiên, ngay khi hai học sinh đến gần Phan Lâm, cút ra! Một tiếng giống giận vang lên, sau đó là một bóng người lao tới, trực tiếp đánh bay hai học sinh. Cả hai mất cảnh giác và ngã xuống đất. Tất cả những người tại hiện trường đều run rẩy nhìn người đó, mới phát hiện đó chính là Tiêu Tấn Tú. Tấn Tú, em làm cái gì vậy? Giảng viên Sang sừng sốt vội vàng hỏi. Lại thấy Tiêu Tấn Tú thấp giọng mắng. Thầy, em không thể để cho tên này xì nhục em, xì nhục Đường Phong. Em muốn đấu đơn với hắn ta. Em điên rồi sao? Việc này không liên quan gì đến em. Lập tức xuống dưới cho thầy. Giảng viên Sang hô lên. Thầy, thầy cho rằng y thuật của em không bằng được người này sao? Tiêu Tấn Tú quay đầu lớn tiếng hỏi. Thầy không có ý đó. Ý thầy là... Không hy vọng chuyện này trở nên phức tạp. Giảng viên Sang chần chừ một chút, vẻ mặt thay đổi. Không thể phủ nhận, biểu hiện này của Mạnh Khắc Hoàng quả thực là rất đáng ngạc nhiên. Y thuật của cậu ta hẳn là không thể so với học sinh cấp D. Nhưng vẫn có khoảng cách rất lớn với một thiên tài như Tiêu Tấn Tú. Không ai có thể nghĩ rằng Mạnh Khắc Hoàng lại có tư cách so tài với Tiêu Tấn Tú. Nhưng mà Tiêu Tấn Tú bây giờ không cần tranh đoạt Mạnh Khắc Hoàng. Thái độ của nhà thuốc thực sự là mau chóng ép chuyện này lắng xuống. Tấn Tú, em về chỗ đi. Chuyện này các thầy sẽ giải quyết. Phùng Thạch cũng không nhịn được, nghiêm túc nói. Phó Phường Chủ, chẳng lẽ thầy cũng cho là em sợ Mạnh Khắc Hoàng sao? Tiêu Tấn Tú không cam lòng hỏi. Thầy không có ý này. Vậy thì để em đấu với cậu ta một trận đi. Em sẽ chứng minh cho Đường Phong. Tiêu Tấn Tú nghiêm túc hô to. Mọi người đều nghe thấy lời tuyên bố của anh ta. Anh ta giống như là một chiến binh vậy. Phùng Thạch chau mày. Hai mắt của Phan Lâm chợt chuyển, lập tức nói. Tiêu Tấn Tú, nếu không thì thế nào? Nếu cậu thắng, tôi sẽ nhường vị trí đứng đầu này cho cậu. Được không? Ngay khi những lời này rơi xuống, ánh mắt của tất cả giảng viên đều đổ dồn về phía Phan Lâm. Đây là một cơ hội. Trong đầu của các giảng viên đều nghĩ như vậy. Phan Lâm hiện tại là không muốn buông tha, không muốn thỏa hiệp, khiến cho nhà thuốc Đường Phong khó xử, đặc biệt xấu hổ. Nếu Tiêu Tấn Tú đánh bại cậu ta và để cậu ta rút lui một cách ngoan ngoãn, mọi thứ không phải là hợp lý sao? Đến lúc đó, người trong nhà thuốc Đường Phong sẽ không phải thi đấu lại. Chỉ cần để cho Tiêu Tấn Tú đạt ngôi đầu là xong rồi. Tất cả đều theo dự định ban đầu của nhà thuốc Đường Phong. Chờ đến khi đó, sẽ còn ai còn lấn cấn chuyện Mạnh Khắc Hoàng gian lận nhà thuốc Đường Phong xử lý không nghiêm đây. Dù sao thì đây là dựa vào thực lực để nói chuyện. Tiêu Tấn Tú dùng thực lực đánh bại Mạnh Khắc Hoàng, cái này đủ để nói rõ hết tất cả. Nhóm giảng viên toàn bộ không lên tiếng. Cậu nói thật chứ? Tiêu Tấn Tú cũng thở gấp, nóng lòng hỏi. Sao? Cậu cho rằng tôi đang nói đùa sao? Phan Lâm bình tĩnh nói. Chúng ta lập tức ở trước mặt mọi người đấu một trận. Nếu cậu thắng tôi tâm phục khẩu phục, nhường vị trí đầu bảng cho cậu. Cậu là danh chính ngôn thuận rồi. Vậy được, quyết định như thế đi. Tiêu Tấn Tú vui mừng, vội vàng la lên. Nói đi, so cái gì, để nhanh chóng chuẩn bị. Đừng vội, tôi còn chưa nói nếu mình thắng thì sẽ như thế nào. Phan Lâm nói. Tiêu Tấn Tú khẽ giật mình, hừ lạnh một tiếng. Cậu yên tâm, tôi không thua được và cậu cũng không thắng được đâu. Nếu tôi thắng thì sao? Không có nếu. Vậy cậu cho tôi một câu trả lời chắc chắn đi. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Tiêu Tấn Tú nhíu mày, sau đó nhìn Phan Lâm. Nói cho tôi biết, cậu muốn cái gì khi thắng? Yêu cầu của tôi không cao. Tôi muốn cậu thừa nhận địa vị số một của tôi. Sau đó cậu tự tát vào mặt mình trước mặt mọi người. Phan Lâm nói. Vừa dứt lời, giảng viên Sang cùng những người ở phía sau đột nhiên run lên. Tự tát vào mặt mình sao? Cái này không phải là tát vào mặt của mình, mà là tát vào mặt của nhà thuốc Đường Phong. Các giảng viên cùng nhau nhìn chằm chằm Mạnh Khắc Hoàng. Trong mắt ai đấy cũng tràn đầy oán hận. Về phần khán giả, họ đều đã ồ lên vì quá khích rồi. Nhóc con, cá tính, tôi thích. Đúng, phải chơi như vậy. Đấu nhau đi, đấu nhau đi. Mọi người vỗ tay tán thưởng. Các sinh viên cũng rất mong đợi. Cuộc chiến này là không thể tránh khỏi. Mà trận này đã phát triển thành một cuộc đối đầu giữa Mạnh Khắc Hoàng và toàn bộ nhà thuốc Đường Phong. Sự thay đổi ngoạn mục như vậy nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người có mặt. Phùng Thạch hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt đặc biệt lạnh lùng. Phó vương chủ, bây giờ phải làm sao đây? Giảng viên Sang nghiêng người lo lắng hỏi. Anh cho rằng Tấn Tú sẽ thua sao? Phùng Thạch quay đầu lại, liếc ông ta một cái. Cả người giảng viên Sang run lên, lúc này mới hiểu ra. Phải, làm sao Tấn Tú có thể thua chứ? Đó chỉ là Mạnh Khắc Hoàng, cho dù cậu ta có thực lực như thế nào. Nhưng sao có thể đối phó với Tiêu Tấn Tú chứ? Đó là một chuyện ngoài sức tưởng tượng. Chỉ là Mạnh Khắc Hoàng hôm nay rất kỳ quái. Đây không phải là những gì học sinh cấp D có thể thực hiện. Được rồi, tôi hứa với các điều kiện của anh. Giờ nói đi, so cái gì? Tiêu Tấn Tú bị lời nói của Phan Lâm làm cho phát cáu. Anh ta đồng ý mà không cần suy nghĩ thêm. Anh ta chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc giao đấu, rồi tát vào mặt của Mạnh Khắc Hoàng, hỏi xem cậu ta còn dám kiêu ngạo như vậy nữa không? So với cái gì sao? Đương nhiên là tùy cậu. Cậu quyết định đi, tôi sẽ cũng tiếp được. Phan Lâm thản nhiên nói. Hội trường lại một lần nữa ồn ào lên. Quá ngông cuồng rồi, kia là Tiêu Tấn Tú đây. Thằng nhãi danh, ảo tưởng, kiêu căng, ngạo mạn, đúng là không coi ai ra gì. Sao ở Đường Phong lại có một kẻ tầm nhìn hạn hẹp như vậy chứ? Rốt cuộc, cậu ta có biết Tiêu Tấn Tú là một trong thập đại thiên tài không? Có hiểu top 3 thập đại thiên tài là một bộ phận mà cả giảng viên cũng không dò được không? Loại người như cậu ta mà cũng dám nói năng tùy tiện như vậy trước mặt đàn anh Tiêu Tấn Tú. Tôi ngất, còn có kẻ đần như vậy sao? Khán giả, sinh viên và giảng viên đều la hét và mắng mỏ, và họ bị kích thích bởi lời nói của Phan Lâm. Minh Hạnh không nói lời nào, thay vào đó lại trầm ngâm liếc nhìn Thiên Phụng ở bên cạnh rồi hỏi. Cô Thiên Phụng, tôi nhớ rằng bạn học Mạnh Khắc Hoàng có quan hệ với nhà cô sao? Có một ít, nhưng không quá thân thiết. Yên tâm đi, cô Minh Hạnh, việc này tôi không quản, mà cũng không quản được. Hậu quả là do cậu ta tự chịu. Thiên Phụng cười nói. Cô còn nhớ Mạnh Khắc Hoàng này là do Thiên Phụng giới thiệu đến, cứ vứt bỏ một cách tàn nhẫn như vậy sao? Lời nói ngông cuồng của Phan Lâm khiến cho mọi người tức giận. Tiêu Tấn Tú vốn còn muốn từ chối, nhưng cơn tức giận gần như là khiến cho anh ta mất đi lý trí. Anh ta tức giận đến mức cười đáp lại rồi gật đầu. Được, được rồi, tốt lắm. Mạnh Khắc Hoàng, nếu cậu để cho tôi lựa chọn thì tôi sẽ chọn. Chúng ta sẽ so ngân châm. Ngay khi Tiêu Tấn Tú chưa dứt lời, Phùng Thạch ở bên cạnh đột nhiên nói ra một câu. Lời vừa dứt, Tiêu Tấn Tú lại nuốt lời giang dở trở về cuống họng. Những người khác nhìn Phùng Thạch. Phó phường chủ, chuyện này... Tiêu Tấn Tú không biết phải làm sao, anh ta định giám định thuốc tiếp. Nhưng câu nói của phó phường chủ lại khiến cho anh ta không biết phải làm sao. Tấn Tú, Mạnh Khắc Hoàng này có vấn đề. Cậu ta vừa mới trả lời một vấn đề về thời đại. Trong thẩm định y học, thầy đoán cậu ta đã đọc qua một số tài liệu y học cổ đại nào đó. Cậu ta có thể khá giỏi trong việc thẩm định y học. So giám định thuốc với cậu ta, em nhất định không phải là đối thủ đâu. Tốt hơn là so ngân châm. Nghe thầy nói, châm bạc của em còn có thể so với Hoàng Hà. Đấu với Huyền Dược cũng không yếu. Cùng cậu ta so ngân châm, cho dù thế nào cũng quyết không được chủ quan. Phùng Thạch tự tốn nói. Những người xung quanh nghe xong thì cũng bừng tỉnh. Tiêu Tấn Tú cũng bình tĩnh lại. Đúng vậy, ngoại trừ giám định thuốc, anh ta am hiểu nhất chính là ngân châm. Mà thuật giám định thuốc của Mạnh Khắc Hoàng cũng có vẻ như không tầm thường. Đã vậy thì so ngân châm với cậu ta. Nghĩ đến đây, Tiêu Tấn Tú bỗng nhiên quay người hô lên. Mạnh Khắc Hoàng, tôi và cậu so ngân châm. Thiên Phụng ngồi ở trên ghế khách quý thở dài, làm bộ thất vọng. Minh Hạnh thấy thế, hô hấp cũng run lên, trong lòng có cảm giác không ổn. Mà Mạnh Khắc Hoàng thì nhẹ nhàng lắc đầu, mặt lộ ra nụ cười nhẹ không ai thấy. Cậu vừa đưa ra một quyết định sai lầm đấy. Được thôi, so ngân châm thì so ngân châm. Cậu muốn so về phương diện nào đây? Anh thản nhiên hỏi. Nghe được lời nói của Phan Lâm, vẻ mặt của Tiêu Tấn Tú vô cùng ảm đạm. Cuối cùng anh ta cũng để ý rằng Mạnh Khắc Hoàng từ đầu đến cuối dường như không để cho anh ta vào mắt. Còn chó chết tiệt. Được, tao cho mày ngông cuồng, chỉ một chút nữa thôi, tao sẽ cho mày biết mặt, cho mày biết rõ mày chẳng là cái thá gì cả. Tiêu Tấn Tú lạnh lùng nghĩ, rồi nói, nếu chỉ so bằng cách chữa bệnh cứu người thì thật là vô nghĩa, vì hôm nay có rất nhiều người ở đây. Chúng ta hãy chơi một trò chơi kích thích hơn đi. Mỗi người 10 kim châm, dùng các huyệt đạo trên ngực và bụng làm chủ, nếu ai có thể châm chính xác các huyệt đạo trên ngực và bụng của đối thủ bằng cây kim bạc của mình trước tiên thì người đó sẽ thắng. Các huyệt trên ngực và bụng sao? Có bao gồm cả tử huyệt không? Phan Lâm dò dự hỏi. Tất nhiên. Tiêu Tấn Tú mờ ám ậm ừ. Câu nói khiến tất cả mọi người có mặt tại đây bàng hoàng. Tử huyệt cũng được tính sao? Đó chính là nói... Tiêu Tấn Tú rất có thể sẽ tấn công vào tử huyệt của Phan Lâm. Cái này nếu bị đâm vào không chết thì cũng tàn phế. Tiêu Tấn Tú muốn giết Phan Lâm sao? Vẻ mặt của học viên bên dưới đều căng thẳng. Khán giả cũng kinh ngạc, không thốt nên lời. Giảng viên cùng những người khác đều không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn. Phía bên này, Thiên Phục lấy điện thoại di động ra, bật chức năng quay video, hướng xuống phía sàn gỗ. Chuẩn bị châm! Chỉ nghe thấy giảng viên phát la lên một tiếng. Các học viên dưới sân khấu lập tức chạy đi. Một lúc sau, lại thấy cậu học viên dâng lên một hộp đựng những chiếc châm bạc sáng lấp lánh và tinh xảo, đặt chúng lên trên bàn bên cạnh. Tất cả mọi người trong khán đài đều dõi theo. Xin mời. Tiêu Tấn Tú lạnh nhạt nói. Xin mời. Phan Lâm gật đầu, sau đó tiến tới phía trước để kiểm tra kim châm. Hai người có thắc mắc gì không? Phùng Thạch bước tới phía trước, trầm giọng hỏi. Châm bạc không có vấn đề gì. Phan Lâm gật đầu. Anh có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Tiêu Tấn Tú nói một cách tự tin. Tốt lắm. Lần này tôi sẽ đưa ra phán quyết. Phùng Thạch nói. Phó Vương Chủ, ông làm trọng tài thì không sao. Nhưng để tránh cho những người khác nghi ngờ sự công bằng của ông, tôi nghĩ ông nên chọn thêm một người khác. Không có liên quan đến nhà thuốc Đường Phong làm trọng tài. Hai người trọng tài thì thuyết phục hơn. Không phải sao? Phan Lâm nói. Cái gì? Mọi người nổi giận. Ý của anh là gì đây? Anh không thể tin được Phó Vương Chủ sao? Tiêu Tấn Tú giận tím mặt nói. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ ngăn cản mọi người nghi ngờ sự công bằng của Phó Vương Chủ. Chỉ vậy thôi. Thế nào? Anh có ý kiến gì không? Hay là anh cho rằng Phó Phường Chủ trột dạ nên sẽ không chấp nhận đề nghị của tôi? Phan Lâm lại nhìn Tiêu Tấn Tú nói. Hô hấp của Tiêu Tấn Tú chợt trở nên căng thẳng, sắc mặt thay đổi nhẹ nói. Nói hươu nói vượn, Phó Phường Chủ làm sao có thể trột dạ chứ? Vậy thì như vậy đi. Phan Lâm gật đầu, Phùng Thạch thầm thở dài. Về miệng lưỡi, Tiêu Tấn Tú hiển nhiên là thua kém Mạnh Khắc Hoàng. Anh ta muốn từ chối, dù sao thì quyền chủ động vẫn nằm trong tay ông, nhưng bây giờ thì khó thay đổi được rồi. Cậu muốn ai làm trọng tài đây? Phùng Thạch hỏi Phan Lâm. Khách tham dự đi. Phan Lâm suy nghĩ một chút. Không phải mày muốn chọn cô Thiên Phụng đấy chứ? Tao biết, mày cùng với cô Thiên Phụng có quan hệ thân thiết, và lúc này mày không phải là muốn nhờ cô Thiên Phụng cứu mày đấy chứ? Lúc này, Lục Quan Hành bên dưới quái gở la lên. Một tiếng này trực tiếp cắt đứt khả năng yêu cầu Thiên Phụng lên làm trọng tài. Phan Lâm cau mày, nhìn trên ghế khách quý, mà Thiên Phụng cũng bình thản nhìn anh. Thực ra Phan Lâm đã nghĩ rất nhiều, bởi vì ngay khi anh thực sự yêu cầu Thiên Phụng tiến lên, Thiên Phụng cũng sẽ từ chối. Vì không chọn được Thiên Phụng, chỉ có thể chọn người nhìn có vẻ công bằng. Nhưng người nào đến đây? Chẳng phải đều ít nhiều có liên quan đến nhà thuốc Đường Phong. Kêu bọn họ làm trọng tài thì cũng giống như là tìm người bên trong nhà thuốc Đường Phong. Ánh mắt của Phan Lâm đột nhiên rơi vào một thanh niên đeo kính đứng bên cạnh ghế khách. Anh bước tới. Anh thanh niên cũng khá là kinh ngạc. Tựa hồ như không hiểu ra sao, Phan Lâm lại đi về phía anh. Trong vô thức, lùi về phía sau một bước. Anh không phải là người của nhà thuốc Đường Phong đúng không? Phan Lâm liếc anh ta một cái. Không, tôi là Liễu Huy, phóng viên thực tập của Nhật Báo Quảng Thành. Chính là tôi đến đây để phỏng vấn. Người thanh niên có chút sợ hãi người lạ, cẩn thận nói. Tốt lắm, vậy thì là cậu đi. Tôi nhờ cậu đánh giá cuộc đấu này so với Phường Chủ. Phan Lâm bình tĩnh nói. À, tôi sao? Liễu Huy ngạc nhiên. Làm sao vậy? Rất khó khăn sao? Tôi sợ mình làm không tốt sẽ không công bằng. Không sao, chỉ cần cậu cho là đúng liền nói đúng. Cậu nghĩ là sai thì đánh giá là sai. Tùy theo cảm tính mà làm. Cậu không đến phỏng vấn sao? Trải qua chuyện này, đối với báo cáo của cậu không phải là tốt hơn sao? Phan Lâm cười nói. Nhưng... Liễu Huy nhìn Phó Phường Chủ và những người khác có chút sợ hãi. Cái gì? Cậu còn sợ sao? Phan Lâm cau mày. Nếu là như vậy thì tôi khuyên cậu nên chuyển nghề đi. Cậu muốn trở thành nhân viên truyền thông tin tức thì cậu không nên có sự sợ hãi. Ai nói tôi sợ hãi chứ? Được, được. Tôi sẽ nhận chuyện này. Liễu Huy nghiến răng nghiến lợi nói thẳng. Tốt rồi, vào chỗ đi. Phan Lâm cười nhạt, quay người đi tới trên bục gỗ.